Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 21, chợ đồ cổ. Trang rủi đưa tiểu nơ y e b nơ y e b từ trên vai xuống, nơ y e b nơ y e b cũng rất nghe lời, đầu tiên là cố gắng leo lên mặt ghế, sau đó mới ngây thơ nói: chúc mừng năm mới cậu Lưu Manh, nơ y e b nơ y e b chúc Tết cậu. Tiểu nơ y e b nơ y e b thật sự dập đầu, nhưng thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống. Lưu Xuyên cũng không quan tâm đến việc tiểu nơ y e b nơ y e b gọi mình là cậu Lưu Manh, hắn lập tức vui vẻ một tay ôm tiểu nơ y e b nơ y e b vào lòng, tay còn lại lấy từ trong ngăn kéo ra 100 đồng, cũng không thèm xem mà trực tiếp nhét vào trong cái túi nhỏ cô bé đeo trên người, trong miệng còn ồn ào: hì, khuê nữ bảo bối, cháu cứ tùy tiện chọn món gì đó trong tiệm của cậu, chọn xong cậu sẽ cho cháu đưa về nhà. Nhưng này nơ y e b nơ y e b, sao cháu lại leo lên mặt ghế chúc Tết cho cậu? Nơ y e b nơ y e b, nhìn qua những động vật trong tiệm, nàng rõ ràng là hỏi một đằng mà trả lời một nẻo. Cậu nói nơ y e b nơ y e b, dập đầu với cậu Lưu Manh thì sẽ có tiền, nơ y e b nơ y e b, có tiền thì có thể đi mua kẹo, vì mẹ thường không cho nơ y e b nơ y e b ăn. Lúc này nơ y e b nơ y e b đang mặc quần áo mới, nếu làm dơ sẽ bị mẹ mắng. Hừ, coi như xong, trong tiệm này của cậu chỉ toàn là xúc sinh, cháu của tôi cũng không cần. Trang dù ở bên cạnh lên tiếng trêu chọc, nhưng Lưu Xuyên làm ăn cũng không phải chỉ là tốt bình thường, chưa đến 5 phút mà đã có vài cặp tình nhân đến mua rùa và chuột. Điều làm cho hắn cảm thấy giật mình chính là những thứ chẳng có gì đáng thu hút lại được bán với giá rất cao, một cặp chuột vàng giá hơn 600 đồng, điều này không khỏi làm hắn thầm nghĩ, đúng là gian thương. Mắt cậu nhìn thế nào vậy? Nói cho cậu biết nhé, lát nữa Lôi Lôi và Tần Huyên Băng sẽ đến hỗ trợ. Hì, người phụ nữ kia tuy có hơi lạnh lùng nhưng tướng mạo thật sự là khuyên quốc khuyên thành, tiểu tử cậu thật sự không đồng tâm sao? Lưu Xuyên đặt nơ y e b nơ y e b xuống đất, sau đó vừa mời chào khách vừa lên tiếng với Trang Dụ, thật sự là không nhàn dỗi. Thôi đi, người ta là đại tiểu thư, tôi thật sự không hưởng nổi, không phải các cô ấy nói đầu năm sẽ rời khỏi Bành Thành sao? Đúng rồi, Lưu Manh, cậu đưa nơ y e b nơ y e b đi chơi nhé, tôi ra ngoài đi dạo một chút. Trang Dụ thuận miệng nói, khi thấy đứa cháu vài ngày qua luôn quấn lấy mình đã đặt tâm tư đi nơi khác thì hắn chuẩn bị đi sang chợ đồ cổ bên kia. Còn Tần Huyên Băng, hắn biết nàng chẳng có cảm tình gì với mình, cũng không muốn đi úp mặt nóng lên mông lạnh của người ta. Không biết nữa, Lôi Lôi gọi điện thoại nói rằng vài ngày nữa mới đi, cậu cứ đến chợ nhưng nhớ về sớm một chút, tôi có việc muốn thương lượng với cậu. Lưu Xuyên phất tay, tỏ ý bảo Trang Dụ đi sớm về sớm. Bành Thành từ xưa là một trong cửu châu của thiên hạ, là một địa phương có lịch sử văn hóa lâu đời, đặc biệt là văn hóa của người Hán càng tạo nên dấu ấn rất sâu, những cổ vật nhà Hán thường xuyên được phát hiện ở nơi đây, đây cũng là điều làm cho người Bành Thành cảm thấy tự hào. Có lẽ vì điều này mà sưu tầm đồ cổ cũng là một trong những niềm vui thú của người Bành Thành, cũng vì vậy mà liên tục sinh ra những cảm xúc vui vẻ và thất lạc cho người sưu tầm. Lúc đầu chợ đồ cổ cũng không có quy mô lớn như bây giờ, lúc đó phần lớn các cửa hàng chỉ mở ra ở bên cạnh công viên, sau này thị trường đồ cổ dần tăng lên, vì thế mà buôn bán ngày càng khấm khá. Bây giờ chỉ có một bộ phận của hàng là ở lại trong công viên, hơn nữa tình huống trong đó cũng không quá tốt, phần lớn bọn họ đều cải biến thành cửa hàng kinh doanh hoa cỏ. Trong chợ này có đủ mọi chủng loại, có thể nói muốn bất kỳ thứ gì cũng có thể tìm được ở nơi đây, người ta chỉ cần lưu tâm thì trên cơ bản đều chẳng về tay không. Nơi đây có đầy đủ ngọc khí, tiền, đồ gỗ, đồ gốm sứ, vật dụng bằng bạc, tranh ảnh, sách vở. thật sự là nhiều chủng loại, nhưng ở Bành Thành được sưu tầm nhiều nhất là những đồ vật thời nhà Hán, ví dụ như pha lê nhà Hán, gốm sứ nhà Hán, tranh họa sách nhà Hán, Tất cả những thứ này đều được các vị bằng hữu bản địa Bành Thành hay ngoài tỉnh yêu mến. Trong chợ có rất nhiều cửa hàng nhưng cũng không phải chuyên kinh doanh đồ cổ, bên trong còn có nhiều quán trà, cà phê. Cũng giống như nhiều chợ đồ cổ khác trong nước, bình thường du khách đến đây cũng không tính là đông, phần lớn đều là du khách đến từ bên ngoài, nhưng cứ đến cuối tuần hoặc ngày nghỉ ngày lễ Tết thì nơi đây đều cực kỳ hối hả và chen chúc. Một phần là do vào những ngày cuối tuần hay ngày nghỉ thường có nhiều người ra ngoài xem vận may, để xem có tìm được thứ gì đó thỏa mãn thú chơi của mình không. Mặt khác cũng có rất nhiều tiểu thương xung quanh đến vì mộ danh. Những người này đến đây trải bạc xuống lề đường, sắp đặt những vật phẩm của mình, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, xem như mở cửa kinh doanh. Dù lúc này trời vẫn còn lạnh nhưng Trang Dụ chen chúc trong đám người và cảm thấy ai cũng tràn đầy tươi vui. Nếu cẩn thận quan sát thì thấy trong đám người này nhiều nhất là các cặp nam nữ thanh niên, nhưng bọn họ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, chỉ dừng lại ở mỗi quầy hàng vài phút, chỉ mua những hàng thủ công mỹ nghệ mà thôi. Giá cả cũng rất rẻ, chỉ là 8 đến 10 đồng mà thôi, thật sự không có giá trị sưu tầm. Mà những người đang đứng hoặc ngồi xổm bên những quầy hàng ven đường phần lớn là già lão, bọn họ cầm kính lúp trong tay cẩn thận phân biệt, cũng có vài người đang trả giá với chủ quầy, bọn họ mới chính là những người tiêu phí chủ lực ở chợ đồ cổ này. Tuy rất náo nhiệt nhưng Trang Dụ thầm hiểu, muốn mua sắm bất cứ thứ gì cũng nên chú ý. Cha của Dương Vĩ sở dĩ nổi danh cũng không phải vì có tiền, mà vì ông ấy mua phải một phòng đồ giả. Đám người buôn bán đồ cổ thường xuyên tạo ra những câu chuyện cực kỳ hấp dẫn và cuốn hút. Cha của Dương Vĩ cũng coi như bị che mắt nên vài năm qua đã bỏ ra vài triệu đóng tiền học phí nhưng còn chưa tìm được đường đi đúng đắn, vì vậy mà trở thành đàm tiếu cho mọi người. Trên thế giới này phần lớn chỉ là người tay ngang, đối với ngành đồ cổ thì đối tượng làm thịt chủ yếu chính là những người nửa hiểu nửa không và có được chút kiến thức. Những người này mua 10 được 1 thì đã xem như may mắn lắm rồi. Quy tắc ngầm của nghề sưu tầm đồ cổ chính là thật giả đều có. Muốn mua được hàng phải có cặp mắt thông tuệ, đãi cát tìm vàng để lấy được một món hàng thật sự không phải không thể. Nhưng không quan tâm mà mua được đồ cổ cũng là chuyện thường xảy ra. Vì vậy mới nói, dù là sửa mái nhà lấy được bảo vật căng mắt tìm được vật quý, tất cả chỉ là một ý nghĩ đối với người sưu tầm. Đối với người thường thì sưu tầm cổ vật coi trọng vào ánh mắt, cơ hội, nhưng Trang Dụ cảm thấy mình không nằm trong những hàng ngũ như vậy. Trang Dụ chậm rãi đi theo dòng người dạo qua những quầy hàng bày ra ven đường. Hắn cũng không muốn tiến vào những cửa hàng bên trong, không đơn giản vì trước Tết hắn đi vào một cửa hàng và bị người ta xem là kẻ ngốc. Hơn nữa trước đó hắn đã nói chuyện với chú Đức cả giờ, cũng nghe nhắc đến vấn đề này. Trong giới sưu tầm đồ cổ thì những kẻ có thể mở cửa hàng bình thường đều là ăn tiền của khách. Hơn nữa ứng với câu nói 3 năm không khai trương nhưng khai trương ăn 3 năm, những thứ bày ra trên kệ phần lớn đều là hàng mỹ nghệ hiện đại. Vì thế có thể nói những mặt hàng là thật sẽ không được bọn họ bày ra trên kệ. Đồng thời chỉ cần nghe những lời của đám tiểu nhị trong cửa hàng kia, ví dụ như cái ly này từng được Hoàng đế Càn Long sử dụng cũng làm người ta cảm thấy ăn không tiêu, Trang Dụ cũng lười đi vào để mất mặt. Trang Dụ cảm thấy hứng thú với những quán bán tranh thư pháp và sách cổ, mỗi lần ngồi xuống là cả nửa ngày, mỗi lần đều lấy lên xem xét rất tinh tế. Kẻ không biết còn tưởng rằng hắn là người trong nghề vì xem xét quá cẩn thận, nhưng bọn họ không biết hắn chỉ muốn xem từng vật phẩm một, tuy hao phí thời gian nhưng không bỏ sót. Khốn nổi hắn đi dạo hơn 2 giờ, đi qua 10 quầy hàng nhưng ngạc nhiên vì chưa tìm ra thứ gì có giá trị, vì thế mà trong lòng có chút thất vọng. Đại ca, tôi có vài thứ cần bán, anh có muốn xem không? Khi thấy sắp đến trưa, Trang Dụ lắc đầu. Hắn thất vọng xoay người chuẩn bị quay về, chợt có người kéo tay áo. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 22. Một cặp hát bè mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cậu gọi tôi sao? Trang Dụ dừng bước, hắn dùng ánh mắt khó giải thích nhìn người đang giữ tay áo của mình. Người kia cũng là một thanh niên tuổi chừng 20, dáng người gầy teo, đôi mắt có hơi nhỏ, cười rộ lên sẽ híp lại chẳng thấy đâu. Bộ dạng của người này giống như Lương Thiên trong vở kịch Tôi Yêu Quê Hương trên TV. Người này ăn mặc cũng rất có ý tứ, rất có hiệu quả hài kịch, hạ thân mặc một quần bông hơi rộng, trên người mặc một bộ áo lông màu trắng, bên ngoài còn có một chiếc áo quan phục nhà Thanh màu vàng, tay áo dài đến khuỷu tay, dưới hông còn có đai. Nhưng bộ quần áo này mặc lên người tên thanh niên thì thật sự không giống như đám nữ tiền thị vệ mà Trang Dụ đã từng thấy trên TV, ngược lại thấy giống như tiểu thái giám trong hoàng cung. Đại ca, tôi thấy anh đến đây ngồi xem xét cả buổi, có thể thấy anh là người trong nghề, vì vậy tôi mới tìm đến, không biết anh có hứng thú với thư pháp không? Anh có thể đến cửa hàng của tôi xem xét, tất cả đều là bút tích thực của danh nhân, còn có cả những bức tranh chỉnh bản kiều, bình thường không lấy ra. Tên tiểu thái giám kia ra vẻ thân quen mà áp sát nói vào bên tai Trang Dụ, trước tiên nịnh hót vài câu, sau đó nói vào chính đề, nhưng cặp mắt nhỏ của hắn liên tục xoay chuyển, dù nhìn thế nào cũng thấy bộ dạng rất lén lút. Sao? Quầy hàng của cậu ở đâu? Xa quá tôi cũng không đi đâu. Trang Dụ dùng giọng từ chối cho ý kiến nói, nếu không ở trong chợ này thì hắn sẽ không đi. Bây giờ xã hội này mà đặc biệt là ở những chỗ thế này chắc chắn sẽ là nơi ngư long hỗn tạp. Nếu không cẩn thận thì mất tiền là chuyện nhỏ, toi mạng mới là chuyện lớn. Lưu Xuyên đã từng nói một sự kiện với Trang Dụ, đó là năm trước có một tiểu tử ở nông thôn đến đây bày quầy, bán một vài đồng tiền cổ xỉ xét loang lổ. Theo lời nói của tiểu tử kia thì đào ra được khi trồng trọt, lúc đó tưởng rằng đây là sắt vụn đồng nát, sau này nghe người trong thôn nói có người mua những thứ này, vì vậy hắn mới đi đến chợ đồ cổ Bành Thành thử vận may. Nhưng trong chợ cũng có rất nhiều người bán tiền cổ, vì thế mà số tiền cổ của hắn cũng không ai mua, ngồi một ngày ở chợ mà không có thu hoạch gì. Buổi tối khi tiểu tử kia sắp thu quán thì có một lão tiên sinh ngồi xổm trước quầy hàng của không chịu đi, vì lão tiên sinh này ánh mắt tinh đời nhận ra tiền cổ này là của Tề quốc thời chiến quốc, hơn nữa lại là tiền lục tử đao. Trước nay tiền lục tử đao luôn được khai quật với số lượng ít nhất. Mọi người đều biết Tề quốc ở vùng Sơn Đông, trước đó nghiên cứu viên Chu Hoạt tiên sinh của nhà bảo tàng tỉnh Sơn Đông đã biên soạn cổ tiền Tân Điển và nói về vấn đề này. Trước nay các vùng ở Sơn Đông khai quật được 4.950 đồng tiền Tề quốc, nhưng tiền lục tử đao chỉ có 16 đồng, điều này làm cho lục tử đao trở nên quý hiếm, trên thị trường cũng phải có giá ít nhất là 60.000 một đồng. Dù là như vậy thì những nhà thích sưu tầm tiền cổ cũng thật sự khó thể cầu. Tiền lục tử đao dù có chút hư hại nhưng đại thể vẫn còn hoàn hảo, hơn nữa lão tiên sinh kia còn phát hiện ra 4 đồng ngũ tử đao vẫn còn hoàn hảo, tuy số lượng ngũ tử đao sưu tầm được cũng khá nhiều nhưng cũng có thể bán được giá hơn 10.000. Lão tiên sinh vào lúc phấn khởi khó nhịn nên kích động và ồn ào lên tiếng, vì vậy mà cả khu chợ chợt chấn động. Phải biết rằng những người mở cửa hàng trong chợ đồ cổ nếu nói dễ nghe là bán hàng mỹ nghệ hiện đại, nói không dễ nghe chính là bán đồ dỏm, đặc biệt lừa gạt những kẻ tay mơ không biết gì. Chợ này đã mở nhiều năm nhưng thật sự chưa từng nghe nói có vật gì ở những quầy ngoài lề đường bán với giá vượt qua 50.000. Bình thường những giao dịch lớn đều được tiến hành trong các cửa hàng, vật phẩm và kim ngạch giao dịch đều được giữ bí mật. Lúc này tin tức ở quầy vỉa hè xuất hiện lục tử đao chợt truyền khắp chợ đồ cổ chỉ trong vài phút. Vị tiên sinh kia sau khi lỡ miệng hô lên thì cũng biết mình nói hớ, thầm cảm thấy hối hận, vì thế cũng mong chữa lại. Nhưng lão tiên sinh này cũng là người tìm tiền lục tử đao đã lâu, thành tâm muốn mua, nhưng tiểu tử kia sau khi nghe đám người chung quanh nghị luận thì cũng hiểu được giá cả. Vì đồng tiền lục tử đao có phẩm chất không tốt, đã có chút hư hại nên giá cả cũng thấp hơn một chút. Hai người thảo luận một lúc, cuối cùng lão tiên sinh kia dùng 90.000 mua một đồng lục tử đao và 4 đồng ngũ tử đao, đồng thời khi đó còn đưa tiểu tử nông thôn kia đến ngân hàng giao dịch. Đáng lý ra mọi chuyện đến đây là kết thúc, lão tiên sinh vì xúc động hô lên mà tổn thất vài chục ngàn, mà đại đa số người xem náo nhiệt cũng than thầm tiểu tử nông thôn kia may mắn, vô duyên vô cớ mà có được một khoản tiền lớn. Nhưng trong chợ này cũng không thiếu những kẻ muốn phát tài nhưng bụng dạ khó lường, sau khi phát hiện ra giá cả của những đồng tiền kia thì có vài ánh mắt tham lam nhìn vào hai người bọn họ, sau đó dùng danh nghĩa đến xem náo nhiệt để đi theo đến ngân hàng. Lão tiên sinh sau khi giao dịch xong thì bắt taxi đi ngay, vì vậy mà đám người kia cũng không thể làm gì được, mà tiểu tử nông thông vừa có được khoản tiền lớn lại không đủ kinh nghiệm xử thế, lúc đó không muốn mở tài khoản và gửi vào ngân hàng, hắn lại hưng phấn rút tiền bỏ đi. Điều này làm cho đám người kia lợi dụng cơ hội đi theo đến một địa phương vắng người và hạ độc thủ với tên tiểu tử nông thôn cướp sạch 90 ngàn. May mà tên tiểu tử nông thôn kia cao số, sau khi bị đánh thật mạnh vào đầu và hôn mê thì được người hảo tâm phát hiện ra và đưa đến bệnh viện. Sau khi giải phẫu mở sọ thì hắn tỉnh lại, hắn cũng chỉ ra đám côn đồ ở chợ đồ cổ ra tay với mình, tuy có thể thu hồi được tiền nhưng chỉ là một phần mà thôi. Sau khi sự việc xảy ra thì 90 ngàn bị đám người kia xài mất, hơn 30 ngàn còn lại hơn 40 ngàn làm tiền thuốc men cho tên thanh niên nông thôn. Đám người ra tay cướp tiền phần lớn chẳng có đồng nào trên người, tất nhiên cũng không có tiền để gánh chịu trách nhiệm dân sự với tên thanh niên. Tuy cuối cùng đám người kia cũng bị pháp luật nghiêm trị nhưng tổn thất của tên tiểu tử nông thôn là không ai có thể đền bù, vậy xem như việc vui hóa buồn. Từ sau khi sự việc xảy ra thì chợ đồ cổ bị tăng cường quản lý, trang bị thêm bảo vệ, những kẻ lưu manh côn đồ lêu lổng đều bị thanh lý ra ngoài. Lúc này những thương gia giao dịch lớn trong chợ càng thêm cẩn thận, nhưng chuyện tốt phát sinh trên quầy hàng ngoài vỉa hè thật sự không lặp lại một lần nữa. Cũng vì chỗ này phát sinh sự việc như vậy nên Trang rồi mới hỏi tên thanh niên kia như vậy. Vì những năm nay kẻ không có tiền bí quá làm liều là rất nhiều, không thể không đề phòng. Trước Tết hắn đã không may mà gặp cướp, bây giờ gần sang năm mới, hắn cũng không muốn tự mình tìm xui. Đại ca, quầy của tôi ở ngay bên cạnh, vừa rồi anh đi qua mà không chú ý. Tên tiểu thái giám cười lấy lòng, sau đó hắn dùng tay chỉ vào một quầy hàng mà Trang Dụ vừa rồi đã bỏ qua. Trang Dụ khẽ thở ra, tên thanh niên chỉ vào một quầy hàng bên đường mà hắn vừa đi qua, bây giờ hắn cũng muốn quay về, vào xem một chút cũng không sao. Anh Hùng, lấy bức trình bản kiều ra cho vị đại ca này thưởng lãm. Hay người đi đến trước quầy hàng, tên tiểu thái giám tiến lên một bước rồi lớn tiếng nói với một người đàn ông ngồi trên một miếng vải đo sau quầy. Trang Dụ đưa mắt nhìn, hắn thấy khi tên tiểu thái giám kia lên tiếng thì ánh mắt nháy liên tục như dính cát, vì vậy mà không khỏi thầm cười khổ. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 23. Một cặp hát bè mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn, ông chủ quầy là anh Hùng cũng giống như những quầy hàng vỉa hè bên cạnh. Hắn ngồi trên một mảnh vải đỏ hai thuốc vuông, bên trên bày ra đủ loại tiền xanh, nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì tất cả đều loang lổ xí bẩn. Linh khí trong mắt Trang Dụ căn bản không thể nào nhìn thấu những thứ này, vì vậy mà vừa rồi hắn cũng không dừng lại trực tiếp đi qua quầy hàng này. Hầu tử, tôi không phải đã nói với cậu rồi à? Bức tranh kia có người muốn mua rồi, tôi cũng không bày ra, sao cậu lại đưa người đến xem hàng? Anh Hùng chủ sạp tỏ ra mất kiên nhẫn, ngoài miệng tuy nói với người thanh niên gầy yếu nhưng Trang Dụ thấy ánh mắt đối phương như nhìn về phía mình. Trước kia khi nói chuyện với chú Đức ở Điện Đương Hành, chú Đức đã từng nói trước giải phóng trong giang hồ có những nhóm người chuyên bán đồ cổ giả, chỉ chú trọng vào thư pháp và tranh ảnh. Sau này những nhóm người đào vàng trộm mộ cũng tham gia, vừa trộm cướp vừa hãm hại lừa gạt, không từ thủ đoạn nào, coi kẻ cướp là tổ tông và nhận thiên làm tổ sư ra, tự xưng là giang hồ sách môn, hành vi có chút tương xứng với hai người trước mắt. Có người đặt trước rồi thì thôi, tôi cũng không mua nổi bút tích của Trịnh Bản Kiều, tôi đi đây. Trong chợ này thì cửa hiệu của Lưu Xuyên cũng rất có tiếng, vì thế Trang Dụ cũng không sợ xảy ra chuyện, nhưng hắn cũng lười trêu chọc địa đầu xà ở đây, vì thế mà xoay người muốn bỏ đi. Bây giờ đã sắp trưa, hắn cần phải đưa tiểu nơ y e b nơ y e b đi dùng cơm. Đừng đi đại ca, đây là thứ tốt khó gặp, chỉ cần nhìn qua rồi đi cũng không muộn. Anh hùng, nào có người đuổi khách như anh chứ? Tên thanh niên gầy yếu vội vàng kéo Trang Dụ sang một bên, sau đó liên tục nháy mắt với tên đàn ông được gọi là anh hùng kia, nếu hắn không làm cho tốt thì khách hàng sẽ bỏ đi mất. Nhìn qua cũng không có vấn đề, nhưng nếu người anh em này nhìn chúng thì tôi cũng không dễ làm, vì tôi đã đồng ý với người khác rồi. Được, trước tiên cho cậu ta nhìn qua rồi hãy nói. Anh hùng thấy Trang Dụ muốn đi thì cũng tỏ ra có chút bối rối, giọng điệu chợt nhún ra. Thật ra Trang Dụ cũng xem trọng hai vị này, giang hồ sách môn có lẽ đã tồn tại vào những năm 70-80, nhưng 10 năm sau giải phóng thì đám dụ thần kia đã bị thanh lý sạch sẽ. Hai người trước mắt chỉ có thể được xem là một đôi hát bè mà thôi, chỉ có thể lừa gạt được những người không hiểu gì hoặc là lính mới kiếm chút lợi nhuận. Thật sự thì trình độ của đám người này nếu so với đám người chuyên nghiệp trong giang hồ sách môn theo lời chú Đức thì kém rất xa, ít ra thì những trò mà hai người bọn họ đang thực hiện cũng bị Trang Dụ phát hiện ra. Trang Dụ nghe vậy thì dừng bước, dù sao thì nhìn qua cũng không có vấn đề, hắn ở trong chợt đồ cổ này có Lưu Xuyên giúp đỡ, cũng không sợ hai người này ép mua. Hắn thật sự cũng có chút hy vọng, trước đó hắn đã từng mua được bản thảo hương tổ bút ký của Vương Sĩ Trinh từ trong tay một bác gái ở nông thôn, biết đâu hai người này có thứ gì đó. Nếu như là thật phi mình dù không mua nổi cũng sẽ có thể hấp thu được linh khí, coi như có một mối mua bán không lỗ. Anh hùng thấy tiểu tử kia quay lại thì cũng mừng thầm. Vừa rồi hắn đã quan sát tên kia khá lâu, thấy đối phương liên tục dùng chân không tiến ở những quán bán tranh ảnh sách báo, nhưng chỉ xem mà không mua, người như vậy phải có chút kiến thức. Nhưng tên kia tuổi tác không cao, thuộc về loại hình lính mới, mà hắn chính là người gọi nắm bắt những tên lính mới như vậy. Anh hùng đứng lên, lúc này Trang Dụ mới thấy rõ đối phương không phải ngồi trên ghế đầu mà là một cái dương gỗ. Tên kia mở dương ra, sau đó cẩn thận lấy từ trong một hộp nhỏ màu vàng ra một quyển trục. Sau khi bỏ lớp bọc bên ngoài thì thấy hai đầu trục gỗ đã cũ nát mòn vẹt đi, chỉ cần đưa mắt nhìn là biết đồ cổ. Anh hùng mở quyển trục ra, Trang Dụ phát hiện đó là một quyển trục đứng, dài rộng chừng 50 x 100 cm, chất giấy có hơi ố vàng, bên trên vẽ một cây trúc sinh trưởng trong núi đá, hơn nữa còn có một bài thơ: họ trúc sáp tiên cách địa lai, phiên phong phúc vũ bút đầu tái, ngã kim bất khẳng tòng nhân pháp, tả xuất long tu phượng vĩ lai. Chữ viết lớn nhỏ không đều, nơ hơ y e nơ cơ lệch không ngay ngắn, phía dưới bài thơ chỉ để hai chữ chỉnh tiết, hơn nữa cũng có ấm có dấu đàng hoàng. Chỉnh tiết là ai? Trang Dụ chợt thốt lên, nhưng ngay khi vừa lên tiếng thì đã hối hận chính mình rõ ràng đang tạo ra một câu chuyện cười cho thiên hạ. Trình Tiết từ Bản Kiều, nhưng cái tên Trình Bản Kiều quả nổi tiếng, vì vậy làm cho Trang Dụ không kịp phản ứng trong thời gian ngắn, cũng chẳng khác gì câu chuyện đáng cười khi cha của Dương Vĩ Khăng Khăng Đường Bá Hổ và Đường Sần là hai người khác nhau. Anh hùng và tên thanh niên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên cái nhìn nghi ngờ, người này thậm chí còn không biết tên của Trịnh Bản Kiều, như vậy có thể phân biệt thật giả sao? Nếu là người tính cách xúc động thì tốt, chỉ cần nhìn ưng ý sẽ mua ngay, nhưng người kia tướng mạo trầm bùng, hôm nay cũng không phải dễ dàng gạ gẫm. Trang Dụ cúi đầu, hắn lợi dụng thời điểm mái tóc che hai mắt lại thì ngưng thần nhìn về phía bức tranh Trịnh Bản Kiều. Trong mắt hắn lóe lên luồng sáng màu vàng, linh khí lượn một vòng quanh bức tranh, đến khi linh khí quay về và không có hiện tượng nào khác lạ thì không cần hỏi trong lòng hắn đã cho ra phán quyết tử hình với bức tranh kia. Từ sau khi hấp thu linh khí của hai bức thư pháp và quyển sách cổ thì Trang Dụ đã TUVQQN làm thí nghiệm với nhiều loại sách vở khác, không có bất kỳ thứ nào có linh khí. Sau khi xem xét lại, đồng thời cũng kết hợp với hai lần tiếp nhận linh khí trước đó, hắn cho ra kết luận chính là những vật có linh khí đều phải là thứ để lâu năm, nếu nói về phương diện thời gian thì ít nhất cũng phải là trước giải phóng. Trang dù thậm chí còn có chút nghi ngờ, linh khí có trong thư pháp và sách cổ, có phải lúc đó tác giả sáng tác quá chăm chú mà làm cho tác phẩm có linh khí hay không? Nhưng đây chỉ là ý nghĩ vô cùng vớ vẩn, Trang dù chỉ vô tình nghĩ đến mà thôi, nhưng hắn cũng nhận định thứ trước mắt nhất định là đồ giả. Hai vị, thứ này tôi xem không chuẩn, mong các vị thu lại. Trang dù ngẩng đầu lên nói với anh Hung và hầu tử đang nhìn với vẻ mặt mong đợi. Chú Đức đã từng nói với Trang dù trong ngành đồ cổ không nói thật giả, chỉ có mới hay cũ. Hơn nữa làm người phải chừa đường đi cho nhau, cho dù thứ đó là hàng mới mở ngoặc tròn tức là giả đóng ngoặc tròn thì người bình thường sẽ nói xem không chuẩn, cũng sẽ không trực tiếp chỉ ra, mà người bán cũng hiểu ngầm, sẽ không tiếp tục dây dưa. Trang dụ nói như vậy thì anh Hùng và hầu tử đưa mắt nhìn nhau, không ngờ tên khốn không biết tên Trịnh Bản Kiều lại không hỏi giá mà trực tiếp nói ra ngôn ngữ của người trong nghề, bọn họ cứ tưởng mình nhìn lầm. Bọn họ nào biết nếu Trang dù không có cặp mắt kia, nào có thể phân biệt được thật giả. Anh đưa cho hắn một tác phẩm in ấn hiện đại, sợ rằng hắn xem xong cũng coi đó là hàng thật cũng nên. Hầu tử và anh Hùng đụng phải Trang dù thì xem như xui xẻo, vì bức tranh Trịnh Bản Kiều này làm giả rất cao siêu, giấy và bút mực đều là hàng thật thời nhà Thanh, người vẽ cũng là cao thủ, nếu so sánh với những tác phẩm của Trịnh Bản Kiều thì thật sự có thể dùng thứ giả để đánh cháo. Hơn nữa cây trục của bức tranh cũng được xử lý qua, những người chỉ hiểu chú tranh chữ mà không quá đi sâu vào nghiên cứu Trịnh Bản Kiều sẽ cho rằng đây thật sự là bút tích của Trịnh Bản Kiều. Không ngờ bọn họ gặp phải một kẻ xem xét cổ vật không theo quy tắc thông thường như Trang Dụ, vì vậy mà coi như không có kết quả. Anh Hùng cũng là kẻ lành nghề, sau khi nghe Trang Dụ nói như vậy thì cũng không tiếp tục lên tiếng, hắn nhanh nhẹn cất bức tranh xuống dưới dương gỗ, đây chính là dụng cụ để bọn họ dùng làm bàn ăn cơm, dù sao thì xã hội bây giờ cũng có nhiều kẻ muốn mua của rẻ, nếu không lừa được Trang Dụ thì còn có những con mồi khác. Trang dù cũng không còn hứng thú, linh khí trong mắt hắn vì chữa bệnh cho mẹ mà mất đi hơn phân nửa, hắn cũng muốn bổ sung thêm, nào ngờ đi đến trưa cung không gặp vật gì có giá trị, xem ra dù có cặp mắt thế này thì cũng không dễ lượm lặt được cổ vật. Hai vị, sau này nếu có đồ cổ gì đó thì trước tiên có thể đến chào hỏi với chủ quán thú cưng đằng kia, các anh cứ buôn bán, tôi đi trước. Trang dù khách sáo nói vài câu, tháng sau hắn sẽ về làm ở Điển Đương Hành, hắn cũng không có khả năng quay lại chỗ này, nhưng hai kẻ này mỗi ngày đều buôn bán ở đây, biết đâu sẽ có ngày có thứ tốt. Xếp xếp, xếp xếp. Trang dù chào hỏi hai người chủ quầy, đang định bỏ đi thì sau lưng chợ vang lên những tiếng kêu lớn và khá quen thuộc. Hoàng Kim Đồng. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 24. Hồ lô nuôi dế mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khi Trang Dụ mới 5-6 tuổi và vẫn còn ở nhà cũ thì thích chơi đấu dế. Hắn thường cùng 3-4 đứa trẻ khác nửa đêm xách đèn pin đi đến những khu gạch vỡ ngói tàn gần Hí Mã Đài để bắt dế, sau đó bắt đầu đấu xem dế của ai lợi hại hơn. Những thành phố hiện đại hóa bây giờ thật sự không thể có tình huống như vậy, vì khắp nơi đều là nhà lầu, hơn nữa khi đó nhà cũ của Trang Dụ ở dưới Vân Long Sơn có rất nhiều loại côn trùng sinh sống. Mỗi khi đến đêm thì khắp nơi vang lên tiếng côn trùng giả xích, chỉ cần tùy tiện mở một tảng đá ra thì có thể bắt được một con dế ở bên dưới. Ngoài đấu dế, khi Trang Dụ quen biết Lưu Xuyên thì cả hai lại thích nuôi dế. Vì bắt dế mà cả hai không ít lần chạy ra vườn rau ngoại thành, cũng không thiếu những lúc đưa dế lên lớp chơi đùa, tất nhiên cũng thường xuyên bị bố của Lưu Xuyên cho ăn đòn. Nhưng khi đó nếu có một con dế toàn thân xanh đậm, tiếng kêu vang dội thì thật sự là rất có thể diện trong đám bạn học. Lúc này Trang Dụ vừa nghe thấy âm thanh thì lập tức biết đó là tiếng dế sét. Vì vậy mà trong lòng có chút kỳ quái, hắn biết rõ chơi dế thường là vào mùa thu, một khi tiến vào mùa đông thì dế sẽ vì lạnh mà chết đi. Trước kia hắn nuôi dế chưa từng có con nào gắng gượng đến Tết, Nhưng lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng dế xếp vang dội và có lực, rõ ràng không phải là của loại dế hấp hối vào mùa đông. Trang Duệ nhìn lại và chợt cảm thấy tiếng dế xếp xuất phát từ trong ngực anh hùng, vì thế hắn không khỏi kỳ quái hỏi. Dế đến mùa đông thường chết đi, vì sao con của anh lại kêu to như vậy? Hì hì, tôi thấy cậu là biết không phải hội người chơi dế, cậu nói những con dế nuôi trong lồng tất nhiên nó sẽ không sống lâu cho được. Dế của tôi được nuôi trong hồ lô, mỗi ngày đều được đặt trong ngực tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Anh hùng dùng giọng tự đắc giải thích, hắn lại cho tay vào trong ngực, khi lấy ra thì bàn tay nắm chặt một hồ lô nuôi dế có màu đỏ và hơi lộ sắc tím. Thông qua giải thích của anh hùng thì Trang Duệ mới hiểu, mình trước kia căn bản không phải là chơi dế, dế tốt đều có thể sống qua mùa đông, có những con thậm chí còn sống lâu đến một vài năm. Nhưng muốn nuôi được như vậy cũng cần chú ý nhiều thứ, thứ nhất là mùa đông phải chú ý nhiệt độ, khi nhiệt độ hạ thấp thì cố gắng đừng cho nó kêu to, ban ngày bỏ trong hồ lô, bỏ vào ngực giữ ấm. Thứ hai là khi dế kêu lớn cũng chỉ không được quá nửa giờ, một ngày không quá ba lượt, nếu không sẽ rút ngắn thời gian sống của dế. Trang Duệ nghe thấy tiếng dế kêu thì cũng nhớ lại thời gian tuổi thơ của mình, hắn không khỏi nói với anh hùng. Có thể cho tôi xem một chút được không? Cầm lấy đi, nhưng cũng đừng quá lâu, nhiệt độ thấp sẽ không tốt với dế. Anh hùng cũng là một người hào sảng, hắn cầm hồ lô trong tay đưa cho Trang Duệ. Khi hồ lô kia vào trong tay thì Trang Duệ cảm thấy lòng bàn tay hơi ấm, hắn cẩn thận đánh giá, thấy hồ lô cao chưa đến 10cm nhưng phần bụng lại rất lớn, xem ra cũng phải 7-8cm, bên trong trống rỗng cực kỳ đẹp. Hồ lô có màu đỏ, bừng ra chút khí chất cổ lão, khoảng thời gian qua Trang Duệ đã tìm được không ít tri thức về đồ cổ. Vì vậy mà cũng nhận ra được vài đặc điểm. Dế trong hồ lô hình như cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống nên cũng dừng xếp. Trang Duệ đang đưa mắt đánh giá hồ lô, hắn phóng linh khí ra ngoài theo thói quen. Ủa? Khi linh khí vừa tiếp xúc với hồ lô thì một cảm giác quen thuộc bùng lên trong mắt Trang Duệ. Linh khí, đúng vậy, một luồng linh khí yếu ớt dung nhập vào trong mắt hắn. Tuy luồng linh khí này như có như không, linh khí trở về mắt cũng rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được vấn đề trong hồ lô có linh khí. Anh hùng, tôi thích thứ này, anh có bán không? Khi còn bé tôi thường xuyên chơi dế, bây giờ nhìn lại thấy rất thân thiết, nếu anh tình nguyện bán thì cứ ra giá đi. Trang Duệ đầu tiên là trả lại hồ lô cho anh hùng, sau đó hắn tỏ ra tùy ý mở miệng hỏi. Hắn biết rõ đám người trong chợ này đều đã thành tinh, chỉ cần anh có chút biểu hiện hứng thú với vật gì đó, bọn họ sẽ lập tức tăng giá lên trời, đừng hòng mua được. Dù linh khí trong bình hồ lô thật sự không bằng hai bức thư pháp và bản thảo nhưng đó vẫn là vật thứ ba có linh khí đối với Trang Duệ, nếu không phải quá đắt đỏ, hắn sẽ mua lại. Tôi chỉ nuôi chơi mà thôi, cũng không bán. Anh hùng nghe được lời nói của Trang Duệ thì vẻ mặt có chút biểu hiện khó xử, lần này cũng không phải vì hắn muốn lên giá, quan trọng là hắn nuôi gen này hơn nửa năm, mỗi ngày đều mang theo bên người, còn phải tỉ mỉ nuôi nấng cũng xem như có cảm tình, sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy cũng thật sự không nỡ bán đi. Trang Duệ chưa từ bỏ ý định, hắn cổ động. Anh hùng, tôi thật sự rất thích thứ này, anh xem có thể bán đi hay không, anh cứ nói giá, nếu phù hợp thì tôi sẽ mua. Lúc này là đầu năm, anh xem như mở hàng đại cát, tôi cũng mua được thứ mình thích, ai cũng vui vẻ cả. Anh hùng, đợi lập thu rồi nuôi lại, vì huynh đệ kia thích, anh bán lại đi. Hầu tử ở bên cạnh cũng lên tiếng. Hắn cam thấy một con dế giá 18 đồng mà đối phương cũng muốn mua, như vậy bán đi cho rồi. Vẻ mặt anh hùng cũng biến đổi, hắn cũng cảm thấy đồng lòng, con dế này hắn mua với giá 20 đồng, còn chiếc hồ lô thì năm xưa hắn ở nhà bác trai ở Thiên Tân đã mua được nơi một quán vỉa hè, giá chỉ 10 đồng tiền. Anh hùng nghĩ đến đây thì nghiêm mặt nói với Trang Duệ. Dế của tôi là cực phẩm. Vừa rồi cậu cũng nghe thấy tiếng kêu của nó rồi đấy, được gọi là nhất hưởng lượng. Không phải tôi khoác lác, trong khu chợ này có nhiều người chơi dế nhưng không ai được như con dế của tôi. Lúc này thấy cậu thích, tôi ra giá, cậu thấy phù hợp thì tôi bán. Anh nói đi. Trang Dụ trả lời. 1.000 đồng chắc giá, tôi bán cả cái hồ lô cho cậu, vì hồ lô của tôi là thứ tốt. Trước đó ông lão trong cửa hàng Tập Nhã Hiên đã đến trả tôi 800 đồng, tôi còn chưa bán. Anh Hùng cắn răng nói, lời này của hắn cũng là nửa thật nửa giả. Ông lão ở quán đồ cổ Tập Nhã Hiên hôm qua thật sự có ra giá với cái hồ lô của hắn, nhưng đối phương chỉ ra giá 100 đồng, bây giờ hắn lại cộng thêm 700 đồng. 1.000 đồng Trang Dụ thầm suy tính, sau đó quyết định mua lại. Đây là lần thứ 3 hắn bắt gặp một vật có thể tăng linh khí trong mắt, 1.000 đồng tiền cũng không nhiều, coi như mình thiệt thòi cũng được. Được, nếu anh Hùng đã có thể bỏ đi thứ mình thích, 1.000 thì 1.000, anh lấy tiền tiền thì hồ lô sẽ thuộc về tôi. Khi anh Hùng và Hầu Tử dùng ánh mắt dò xét nhìn Trang Dụ, hắn chợt lên tiếng, sau đó còn lấy ra 1.000 đưa cho anh Hùng, lại nhận hồ lô dế, cũng cất giữ hồ lô như kiểu của anh Hùng. Anh Hùng nhận tiền và đếm có chút không nỡ, sau đó đút tiền vào túi, ánh mắt lại nhìn về phía Trang Dụ đặt hồ lô trong ngực. Trang Dụ vuốt hồ lô dế trong lòng, hắn chậm rãi đi về phía quán của Lưu Xuyên, trong lòng có chút vui sướng, dù sao thì cũng có được vật có linh khí, tuy hấp thu được rất ít nhưng rõ ràng là có còn hơn không. Hoàng Kim Đồng, tác giả, Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 25, hồ lô nuôi dế mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Ôi, đại quản lý Trang của chúng ta cuối cùng cũng đã quay trở lại, xem ra tư thái của anh cũng không phải nhẹ, làm cho mọi người phải chờ đợi. Trang Dụ vừa bước vào cửa tiệm thú cưng thì đã nghe thấy Lưu Xuyên ồn ào, hắn đưa mắt nhìn thật sự có không ít người ở bên trong. Người đầu tiên Trang Dụ đưa mắt nhìn là Tần Huyên Băng, hôm nay nàng mặc một bộ áo lông rộng màu tím, phụ trợ cho làn da trắng càng giống như bạch ngọc. Mái tóc trước kia búi lên bây giờ đã được mở ra, những sợi tóc rối trên đầu làm người ta sinh ra cảm giác lười biếng. Dù trong lòng Trang Dụ cũng bức bối vì sự lạnh lẽo của Tần Huyên Băng, nhưng lần này hắn nhìn thấy nàng như vậy cũng không khỏi cảm thấy trống ngực đập mạnh lên vài phần. Tần Huyên Băng lúc này đang cùng nơ y e b chọc cho con rùa chạy qua lại, có lẽ đây là ý của Lưu Xuyên, bắt hai con rùa đen đặt lên bàn để cho tiểu nơ y e b một mình loay hoay qua lại. Tần Huyên Băng và nơ y e b nhìn hai con rùa bò trên bàn trà mà cười rất vui vẻ, nụ cười của Tần Huyên Băng giống như làm cho một con sông băng vạn năm bị hóa tan, rơi vào trong mắt Trang Dụ thì giống như trong lòng bùng lên cảm giác hồi xuân. Khoảng thời gian qua gia thế của Tần Huyên Băng cũng không còn là gì bí mật, nàng xuất thân trong một gia đình phú hào ở Hồng Kông, là một gia tộc chuyên kinh doanh châu báu đồ trang sức, ngọc thạch phỉ thúy nổi tiếng khắp vùng. Nếu so sánh với gia tộc của Tần Huyên Băng thì gia tộc của Lôi Lôi thật sự thua kém hơn rất nhiều, dù là từ phương diện tài sản thanh danh hay hạng mục kinh doanh tất cả đều chênh lệch. Tần Huyên Băng giống như cảm ứng được ánh mắt của Trang Dụ, nàng lại khôi phục lại vẻ mặt lạnh băng, vì vậy mà hắn xấu hổ gãi gãi đầu, chỉ có thể nhìn về phía những người khác. Lúc này Lôi Lôi đang đứng bên cạnh vài bể cá lớn giúp đỡ khách lựa cá và rùa, nàng vốn là người lớn lên từ nhỏ ở Bành Thành, vì vậy mà không có rào cản về ngôn ngữ, nói giá cũng rất thoải mái sinh động, không có cảm giác thô. Trang Dụ đưa mắt nhìn sang Lưu Xuyên, có 3 người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sa lông ở bên cạnh, trong đó có một ông lão chừng 60 tuổi, dáng người gầy gò nhưng tinh thần quắc thước, cặp mắt sáng ngời có thần, nhìn qua rất tinh anh. 2 người còn lại đều là đàn ông trung niên hơn 40, nhìn cách ăn mặc thì cũng không giống như khách đến đây mua thú cưng. Lưu Xuyên kéo Trang Dụ rồi chỉ vào ông lão nói. Trang Dụ, đến đây, tôi giới thiệu với cậu, vị này chính là ông chủ cửa hàng Tập Nhã Hiên, cũng chính là tiền bối của giới cổ vật ở Bành Thành, là hội trưởng Hiệp hội Cổ vật thành phố Bành Thành, là người quản lý của Hiệp hội Châu Báu Ngọc Thạch. Cậu nếu có vấn đề gì không hiểu thì cứ xin thỉnh giáo ông chủ Lữ đây. ông lão kia giống như không thỏa mãn về cách xưng hô của Lưu Xuyên, vì vậy lão trừng mắt nhìn Lưu Xuyên. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, tôi còn không phải là chú lữ của cậu sao? Cái gì mà ông chủ lữ? Chỉ là một ông già hỏng bét mà thôi. Lưu Xuyên giống như đã quen vui đùa với ông lão kia, hắn cũng không quan tâm mà chỉ vào hai người đàn ông trung niên rồi nói với Trang Dụ. Vi này chính là ông chủ Tống Quân của cửa hàng Lưu Hương Trai, nhưng anh ấy là người bận rộn mà ít khi có mặt ở Bành Thành. Còn vị này chính là anh Vương, là ông chủ của cửa hàng Ngọc Đỉnh Đường. Hai vị này không riêng gì có danh tiếng trong giới cổ vật ở Bành Thành chúng ta, thậm chí còn nổi tiếng cả Tô Bắc. Trước kia tôi mở tiệm ở đây cũng nhận được sự trợ giúp nhiều mặt từ bọn họ. Trang Dụ vội vàng gật đầu chào mọi người nhưng trong lòng có chút buồn bực. Dựa theo cách nói của Lưu Xuyên thì hai người đàn ông trung niên và một ông lão trước mặt đều là những nhân vật tai to mặt lớn của giới cổ vật ở Bành Thành, cũng không biết Lưu Xuyên giới thiệu mình cho bọn họ để làm gì, chính mình xưa nay cũng không liên quan gì đến cái nghề này. Tục ngữ có câu người già thành tinh, ông chủ Lữ giống như đã nhìn ra vẻ nghi hoặc trên mặt Trang Dụ, vì vậy mà lão đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Trang, vài người chúng tôi hôm nay không mời mà đến, nghe nói khoảng thời gian trước cậu có mua dược một bản thảo của Vương Sĩ Trinh. Trước nay thi từ của Vương Sĩ Trinh lưu truyền rất nhiều nhưng bản thảo của ông ấy lại rất ít, chúng tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn xem qua mà thôi. Trang Dụ vừa nghe lời này của đối phương thì hiểu ra, hắn vội đưa mắt nhìn Lưu Xuyên, tên kia lại nhanh chóng nói. Mọi người cứ trò chuyện, tôi đi tiếp khách. Lưu Xuyên nói xong thì nhanh chóng chạy về phía Lôi Lôi, không cần hỏi cũng biết là Lưu Xuyên này không giữ mồm giữ miệng tuyên truyền chuyện của mình ra ngoài. Trang Dụ thầm cảm thấy may mắn, may mà chưa nói ra chuyện có linh khí cho Lưu Xuyên biết, nếu không thì sợ rằng bây giờ tất cả người trên địa cầu đều biết. Ông chủ Lữ, hai vị. Tiểu Trang cứ gọi một tiếng là chú Lữ. Trang Dụ còn chưa dứt lời thì đã bị ông chủ Lữ lên tiếng cắt ngang lời. Được rồi, chú Lữ, anh Tống, anh Vương, trước tiết tôi thật sự có mua một bản thảo, là một bản sách cổ, tôi cũng đã tra xét tư liệu, nội dung là Hương Tổ Bút Ký của Vương Sĩ Trinh, còn ai viết ra thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Cậu Trang, vậy cậu có thể lấy ra cho chúng tôi cùng xem được không? Tống Quân tướng mạo có chút thô kệch chợt lên tiếng, phải biết rằng đồ cổ khó bảo tồn nhất chính là tranh chữ. Vương Sĩ Trinh là một tác giả khá lớn, những tác phẩm về ông được bảo tồn lại rất ít, chỉ sợ cũng chỉ có thể thấy được vài bút tích trong bảo tàng mà thôi. Lúc này bọn họ đều rất nôn nóng, rất muốn xem là bút tích thật của tiền nhân hay chỉ là hàng giả. Bây giờ ở chỗ này sao? Trang Dụ nhìn thoáng qua nơi y e b đang vui vẻ mà có chút khó xử, nếu muốn thì phải về nhà lấy. Hơn nữa trong tiệm của Lưu Xuyên cũng là người đến kẻ đi, rất ồn ào, cũng không phải là một nơi tốt để giám định đồ cổ. Hì, là tôi lỡ lời, nơi này không thích hợp lắm. Thế này đi, sáng mai cậu nếu có rảnh thì đưa bản thảo đến quán trà Tịch Minh Hiên ở bên cạnh chợ, đó cũng là quán của tôi, chúng ta vừa thưởng trà vừa giám định bảo vật, chú Lữ có đồng ý không? Tống Quân tuy tướng mạo thô kệch nhưng nói chuyện rất có chừng mực, ý nghĩa lời nói rõ ràng là chú Lữ đứng đầu, nhưng hắn ăn nói cũng rất lớn tiếng, xem ra cũng không phải chỉ là một người sưu tầm cổ vật bình thường. Tôi thấy nên là như vậy, cũng không biết ngày mai Tiểu Trang có rảnh không? Ông chủ Lữ gật đầu hỏi. Trang Dụ đang định tra lời thì dế trong ngực chợt kêu lên, có lẽ vì vào trong quán nhiệt độ cao. Vì vậy mà trong lòng hắn khẽ động, con dế không có gì đặc biệt nhưng hồ lô kia có chút lai lịch, mình cũng không hiểu, sao không lấy ra cho bọn họ xem xét. Trang Dụ nghĩ đến đây và nói, à, chú Lữ đã nói như vậy thì ngày mai cháu sẽ đến đúng giờ. Nhưng chú Lữ, vừa rồi cháu mua được một vật nhỏ trong chợ, chính cháu rất thích, chú xem có thể xem xét giúp cháu được không? Ha ha, hồ lô dế phải không? Lấy ra xem xét cách đắt. Ông chủ Lữ nghe thấy tiếng dế kêu, lại nghe Trang Dụ nói như vậy thì chợt hiểu ra. Lưu Xuyên và Lôi Lôi nghe nói Trang Dụ mua hổ lô dế thì cũng chạy đến xem, ngay cả Tần Huyên Văn và Tiểu Nơ Y E B Nơ Y E B đang chọc hai con rùa đen cũng bị tiếng dế kêu lớn thu hút. Trang Dụ đưa tay lấy hổ lô dế ra, còn chưa đưa cho Lữ lão gia tử thì đã bị Lưu Xuyên cướp đi. Tiểu Nơ Y E B Nơ Y E B thì ôm lấy đùi của Lưu Xuyên cũng ồn ào nói muốn chơi. Này một đầu, thứ này cậu mua bao nhiêu tiền, cậu nghĩ thế nào mà mua thứ này, cậu còn nhớ rõ hồi nhỏ chúng ta đi bắt dế chứ? Lưu Xuyên cầm hổ lô dế vào trong tay rồi đưa cho Tiểu Nơ Y E B Nơ Y E B, rõ ràng không coi thứ đó ra gì, cũng không thấy vẻ mặt Lữ lão gia tử bên cạnh có chút biến đổi. Mua 1.000 đồng, chúng ta xem ra không hiểu, nếu có thứ này thì năm xưa đại tướng quân mắt xanh của chúng ta sẽ không chết. Trang Dụ thuận miệng nói. 1.000 đồng. Cậu bị điên sao? Cậu có biết tôi bán thứ này không? 20 đồng tùy chọn một con, đứa nào bán cho cậu, để tôi đi tìm hắn. Lưu Xuyên không khỏi lớn tiếng nói. Hắn cũng không phải đau lòng vì 1.000 đồng, chỉ cảm thấy anh em của mình bị người ta coi là kẻ ngốc, vì thế trong lòng rất mất hứng. Hoàng Kim Đồng. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 26. Hổ lô nuôi dế mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lúc này Tần Huyên Băng đang cầm hổ lô trong tay. Sau khi nghe được lời của Lưu Xuyên thì nàng ngẩng đầu lên thản nhiên nói: 2.000, tôi mua thứ này. Đối với Tần Huyên Băng thì tiền chỉ là một con số, nàng thật sự thích thứ này, đặc biệt là tiếng dế kêu làm cho nàng cảm thấy mình giống như đang ở gần điền viên. Lưu Xuyên giật mình há hốc miệng, hắn cảm thấy thế đạo đã thay đổi, vì sao người phụ nữ lạnh lùng kia lại đi theo Trang Dụ rồi? Nhưng sự việc giật mình còn đang ở phía sau. Không bán, tôi giữ thứ này lại. Trang Dụ từ chối Tần Huyên Băng. 5.000. Tần Huyên Băng vẫn không đổi sắc, nàng lại nói ra một con số. Thật xin lỗi Tần tiểu thư, thứ này tôi không thể bán, không phải vấn đề giá cả, tôi rất thích hổ lô nuôi dế này, hy vọng cô có thể hiểu được. Trang Dụ thấy Tần Huyên Băng thật sự muốn mua, tuy giá cả khá cao nhưng cũng không phải dùng tiền đè chết người, vì vậy mà hắn nói với vẻ mặt chân thành, chỉ có 5.000 thật sự không đủ để đả động hắn. Tần Huyên Băng cũng không trả lời mà đưa mắt nhìn Trang Dụ, sau đó đưa hổ lô trở lại trong tay Nơ Y E B Nơ Y E B. Khụ, Tiểu Trang, cậu muốn cho tôi xem xét vật này, nhưng tôi còn chưa được động vào đấy. Lữ lão gia tử hình như cũng rất có hứng thú với cái hổ lô kia, nhưng lại không muốn lấy từ trong tay của Tiểu Nơ Y E B Nơ Y E B, vì vậy chỉ có thể nói với Trang Dụ. Trang Dụ vội vàng lấy hổ lô từ Tiểu Nơ Y E B Nơ Y E B đưa cho Lữ lão gia tử. Lúc này ánh mắt của mọi người trong phòng chợt tập trung lên người Lữ lão gia tử. Lữ lão gia tử tiếp nhận hổ lô, đầu tiên là dùng ngón tay gõ lên bụng hổ lô, bên trong lập tức vang lên tiếng dế kêu. Sau đó Lữ lão gia tử lấy ra một chiếc kính lúc như ngón cái từ trong bóp để tinh tế quan sát hổ lô, sau 5 phút mới cất kính lúc và thở dài một hơi. Tiểu Trang, cậu có muốn bán thứ này không? Lữ lão gia tử vuốt vuốt hổ lô trong tay, câu nói đầu tiên làm cho người ta phải lắp bắp kinh hãi. Không bán. Trang Dụ kiên định nói. Tôi ra giá 50.000, cậu cũng không bán sao? Lữ lão gia tử nở nụ cười có vẻ như nghiền ngẫm, giống như còn có chút khổ sở. Chú Lữ, chú cũng đừng trêu chọc cháu, cháu thật sự muốn giữ lại để thưởng thức, chẳng lẽ có gì sao? Trang Dụ nghe vậy cũng thầm chấn động, hắn bắt đầu có chút dao động. Dù sao thì khoảng thời gian này mình cũng chỉ mua vào mà không bán ra, mua phòng hết 60.000 đồng, bây giờ trên tay cũng chỉ còn lại 50-60.000. Hơn nữa thứ này vừa rồi hắn chỉ mua với giá 1.000, chưa đến một tiếng đồng hồ thì tăng lên gấp 50 lần, nếu như chú Lữ kia mà ra giá thật sự, hắn cũng muốn bán đi. Cậu mua vật này từ Đại Hùng sao? Lữ lão gia tử cũng không trả lời câu hỏi của Trang Dụ. Lão mở miệng hỏi. Đúng vậy, chú Lữ sao lại biết? À, đúng rồi, Đại Hùng có nói có người muốn trả 800 đồng để mua thứ này, chẳng lẽ lại là chú? Trang Dụ cũng nghĩ rằng khi đó Đại Hùng nói thật cũng không phải gạt mình. Ông chủ Lữ nghe thấy như vậy thì cười khổ nói: Nào là 800, tôi chỉ ra giá cho tiểu tử kia 100 mà thôi. Vì đám người trong chợ đều là kẻ thành tinh, nếu tôi thật sự trả giá 800, cậu cho rằng hắn sẽ bán đi với giá 1000 sao? Lữ lão gia tử làm cho mọi người ở chỗ này thật sự cảm thấy khó hiểu. Trước đó lão chỉ trả giá 100 đồng với Đại Hùng, sao bây giờ lại trả Trang Dụ 50 ngàn? Điều này làm cho người ta thật sự cảm thấy khó hiểu. Nhưng hai vị Tống quân và ông chủ Vương ở bên cạnh chỉ tỏ ra có hơi giật mình, nhưng sau đó lại thầm hiểu: Tiểu Trang, cậu cũng đừng giả vờ nữa. Cậu nếu không nhìn ra lai lịch của vật này thì sao có thể mua nó? Bây giờ cậu còn muốn giả vờ với lão già này làm gì vậy? Lữ lão gia tử nhìn chằm chằm vào Trang Dụ, nụ cười trên mặt vốn biến mất không còn, lại mang theo chút tức giận. Lão nhìn Trang Dụ rồi nói ra từng chữ một: Chú Lữ, cháu thật sự không biết lai lịch của thứ này, vì cháu cũng không có nghiên cứu gì với phương diện này, thật sự không hiểu hồ lô này có gì đáng coi trọng. Không tin chú cứ hỏi Đại Xuyên, chúng ta cháu cùng lớn lên từ nhỏ, cậu ấy biết rõ cháu nhất. Trang Dụ có chút gấp gáp, hắn vội vàng giải thích, thầm nghĩ ông lão kia đúng là sao lại trở mặt nhanh như vậy. Không chừa cho nhau chút tình cảm nào, đứng trước mặt người xa lạ mà nói như vậy chẳng khác nào vạch mặt nhau. Lưu Xuyên cũng hiểu rõ, thì ra ông lão kia cho rằng Trang Dụ chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Vì vậy hắn vội vàng nói: Chú Lữ, người anh em này của cháu thật sự không hiểu gì về đồ cổ, cậu ấy nói không hiểu thì thật sự không hiểu. Đại Xuyên, cháu tuy còn trẻ nhưng các vị cũng biết rồi đấy, cháu lăn lộn vài năm trong chợ trước nay chưa bao giờ nói bậy, mà lời của Trang Dụ chính là lời của cháu. Lữ lão gia tử nghe được những lời này của Lưu Xuyên thì mới không còn tức giận. Đây chính là hồ lô Tam Hà Lưu, giá trị cũng không cần tôi phải nói ra. Ngày hôm qua tôi thấy tiểu tử Đại Hùng kia cầm cái hồ lô này, nhưng khi đó sắc trời hơi tối cũng không chú ý, không dám cam đoan xuất xứ của nó, vì vậy mới trả giá 100 đồng. Tôi đang nghĩ chờ vài ngày nữa sẽ đến xem kỹ lại, không ngờ đã bị cậu đây mua mất. Ôi, xem ra cũng trùng hợp. Nhưng đây chính xác là đồ cổ, chắc chắn là Tam Hà Lưu, cậu cất cho kỹ nhé. Lưu lão gia tử nói ra những lời này thì đám người trong phòng có những biểu cảm bất đồng. Ba người Lưu Xuyên và hai ông chủ Tống Vương đều há hốc miệng. Trang Dụ, Tần Huyên Băng và Lôi Lôi thì càng tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng cái tên Tam Hà Lưu thật sự xa lạ với bọn họ. Này chú Lữ, thứ này thật sự là Tam Hà Lưu sao? Giọng điệu của Lưu Xuyên có chút run rẩy. Lữ lão gia tử trừng mắt nhìn Lưu Xuyên, vẻ mặt mất vui. Tôi cũng là người chơi những thứ linh tinh này vài chục năm, trước kia cũng từng thấy qua Tam Hà Lưu, có lẽ là không nhìn lầm. Hì, người anh em cậu đúng là mũi chó săn, Tam Hà Lưu là thứ tốt, phải biết rằng Tam Hà Lưu. À, anh Tấm, cũng là anh biết nhiêu hiểu rộng. Anh nói xem, tôi cũng chỉ biết cái tên mà thôi. Lưu Xuyên vỗ đùi thật mạnh, khi thấy vẻ mặt lơ ngơ của đám người Trang Dụ thì định khoe khoang tri thức, nhưng phát hiện mình trước kia tuy có buôn bán hồ lô và cũng từng nghe người ta đề cập về Tam Hà Lưu, chỉ biết rõ đó là một món hàng quý, còn lai lịch của nó là thế nào, giá trị bao nhiêu cũng không biết nhiều hơn so với Trang Dụ. Ông chủ Tống tiếp nhận hồ lô từ trong tay của Lữ lão gia tử, hắn cũng giống như chú Lữ, lúc đầu cũng móc kính lúc ra xem, sau đó mở miệng nói: Cậu Trang, cậu đúng là rất may mắn, hồ lô này rõ ràng có xuất xứ từ tay Tam Hà Lưu. Trang Dụ còn chưa trả lời thì Lưu Xuyên đã vội vã hỏi: Anh Tống, anh nói xem thứ này có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Tục! Lữ lão gia tử chợt viết ra một chữ qua kẽ răng làm cho mọi người trong phòng nhìn về phía Lưu Xuyên. Nhưng Lưu Xuyên gần dây ra mặt dày như tường thành, giả vờ hồn nhiên như không phát hiện ra ánh mắt của mọi người. Hắn vẫn đang mỉm cười chờ mong câu trả lời của ông chủ Tống. Hoàng Kim Đồng. Tác giả: Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 27. Tam Hà Lơ U V Q Q U O Nơ Gơ. Chủ Tống trầm ngâm một chút mới mở miệng nói: Hồ lô nuôi dế cũng không phải đã có quá lâu. Lúc đầu hồ lô này xuất hiện vào vua Khang Hy thời Thanh, do quan viên địa phương tiến cống vào cung các vị vương tông quý tộc dùng nó để chơi đùa, vì thế mà được dùng làm khuôn mẫu. Thời Diêm hồ lô dế cực thịnh cũng là vào thời Khang Càn thịnh thế, khi người chơi trò này càng lúc càng đông thì ngành chế tác hồ lô cũng phát triển mạnh, sau đó truyền lưu vào nhân gian. Mà người tạo ra khuôn phạm cho hồ lô dế ở dân gian chính là Tam Hà Lưu. Những tác phẩm tiêu biểu của ông ta bao gồm Cao Thân Nhi Hòa Thượng, Ải Thân Nhi Hòa Thượng, Táp Truy Bổng Tử, những thứ đó đều được hậu nhân tôn sùng, vì vậy mà giá trị cũng vượt qua khuôn mẫu. Trong năm Hàn Phong thì có rất nhiều quý nhân và thái giám trong cung đều dùng hồ lô Tam Hà Lưu, có thể thấy khi đó tác phẩm của Tam Hà Lưu cũng khó thể tìm được. Những người chơi dế nằm mơ cũng muốn có một chiếc hồ lô của Tam Hà Lưu, mà cậu Trang thật sự quá may mắn. Trang rồi cười cười, hắn cũng không tiếc lời, hắn biết lúc này mình có nói gì thì người ta cũng cho rằng già mồm cãi láo, vì vậy dứt khoát không nói gì là hơn. Những năm qua mức độ cuộc sống của mọi người được đề cao, rất nhiều người ngoài việc nuôi hoa cỏ trong nhà thì khi đến năm mới còn muốn nghe tiếng dế kêu, coi đó là niềm vui thú. Chưa nói đến đâu khác, trong chợ này cũng có 180 người nuôi dế, bây giờ người Thiên Tân nuôi dế mùa đông còn nhiều hơn mùa hè, ai có thể nuôi được dế đến Tết thì xem như rất giỏi. Vì thế mà hồ lô dế cũng được bán với giá khá cao, nhưng tinh phẩm như hồ lô Tam Hà Lưu thì thật sự là khó mua được. Ông chủ Vương đón lời ông chủ Tống cũng không che giấu vẻ hâm mộ trên mặt. Đối với những người thích cất giữ cổ vật như bọn họ thì giá cả chỉ là một phương diện, quan trọng đó phải là những thứ hiếm thấy, nhiều khi cũng chẳng phải có tiền là mua được. Thật ra hai người Vương Tống cũng không nói đến một vấn đề khác. Đó chính là khi đám người chơi dế ngày càng tăng thì chuyện nuôi dế cũng trở thành sản nghiệp. Vì vậy mà trước Tết cũng có nhiều gia đình nuôi dế ở quận Kinh Tân. Tất nhiên đó cũng là những nghề phát sinh hướng về phía cuộc sống của đám người đô thị. Tất nhiên khi trò nuôi dế phát triển thì hồ lô nuôi dế tinh phẩm cũng nước lên thuyền lên. Ngay cả những người không có thú sưu tầm cổ vật cũng muốn được sở hữu một hồ lô tinh phẩm. Thì nghe tôi nói này hai vị đại ca, hai anh đã nói nửa ngày rồi, rốt cuộc thứ này có giá trị bao nhiêu? Lưu Xuyên ở bên cạnh vịnh tai nghe nửa ngày mà vẫn chưa biết giá cả của chiếc hồ lô, vì vậy mà không khỏi mở miệng hỏi. Lữ lão gia tử nghe thấy vậy thì thở phì phì nói: Cậu quá quan tâm đến giá cả, phải biết rằng thứ này nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện, 40 năm trước tôi mới thấy một cái, cậu có tiền cũng không mua được. Khi thấy Lưu Xuyên vẫn còn rất mơ hồ thì ông chủ Tống giải thích. Dựa theo giá cả thị trường, hồ lô Tam Hà Lưu phải từ 50 đến 100 ngàn, nhưng bây giờ người chơi dế khá nhiều, giá cả sẽ còn tăng lên, vài năm sau nữa thì thật sự khó nói giá. À, không phải chỉ có vài chục ngàn sao? Nói một cách sảng khoái cho xong, các vị đúng là quá sông dài. Đúng rồi, chú Lữ, hôm qua sao chỉ trả cho Đại Hùng 100 đồng? Ngày mà bỏ thêm một chút tiền nữa chẳng phải đã mua trước rồi sao? Lưu Xuyên cuối cùng cũng hiểu giá cả, nghe chỉ có vài chục ngàn thì hắn cũng không quan tâm. Không chỉ là hắn, trong quán này ngoài Trang rủ ra thì sẽ không ai đặt nặng chút tiền kia. Nhưng giá cả trên thị trường cũng không hoàn toàn biểu đạt giá trị của đồ cổ, Lưu Xuyên không hiểu, vì nếu thật sự gặp người thích thứ này, dù ra giá hơn 100 ngàn cũng sẽ được mua, có câu nói ngàn vàng khó mua thứ ta thích. Lưu Xuyên nói thật sự chọc đúng chỗ đau của Lữ lão gia tử, vì vậy mà lão dựng mày chỉ vào Lưu Xuyên rồi mắng. Tiểu tử cậu cút đi, tôi trả 100 đồng chính là lượm lặt, cậu hiểu không? Chủ yếu là xem xét ánh mắt của ai nhanh nhạy, làm ăn thì chủ yếu là tìm nguồn vui. Tiểu tử cậu không biết như vậy thì sau này chỉ có thể bán chó nuôi mèo mà thôi. Hai ông chủ Vương Tống ở bên cạnh cũng gật đầu. Thú vui của sưu tầm đồ cổ chính là ở quá trình, Khi anh lượm lặt được một món nào đó thì sẽ sinh ra cảm giác thỏa mãn, người khác thật sự khó thể nào cảm thụ được. Không phải là không nhặt được vật bị anh em của tôi vượt lên mua trước sao? Nổi nóng làm gì? Lưu Xuyên tức giận khẽ lầm bầm. Cậu Trang, cậu đã hiểu rõ lai lịch của hồ lô dế này, chẳng biết có muốn bán ra không? Ông chủ Tống thấy tình huống có chút xấu hổ thì mở miệng hỏi Trang Dụ. Trang Dụ lúc này trong lòng tự định giá, khoảng thời gian qua hắn hao tốn không ít, trên tay chỉ còn vài chục ngàn, nếu lỡ may gặp phải thứ tốt thì cũng không đủ tiền mua, dù sao mình cũng hấp thu hết linh khí của cái hồ lô, còn không bằng bán nó đi. Trang Dụ nghĩ đến đây và nói, tôi mua hồ lô dế này chủ yếu chỉ muốn nuôi dế trong nhà cho vui, cũng không ngờ nó là bảo bối, nếu anh Tống thật sự thích thì tôi sẽ tặng, nhưng con dế bên trong phải để lại. Ôi, tiểu Tống, thứ này hôm qua tôi coi trọng, cậu sẽ không tranh giành với ông già như tôi đấy chứ? Cậu cũng biết đấy, tôi là người thích chơi những trò vặt vãnh thế này, mà thứ này cũng là thứ mà tôi đã tìm khá lâu rồi. Vừa nghe nói Trang Dụ cố ý nhượng lại hồ lô, Lữ lão gia tử cũng ngồi không yên. Hì hì, lão gia tử, lần này ngài để lại cho cháu đi, những thứ tốt trong nhà ngài đã có rất nhiều, còn tranh với đám tiểu bối chúng cháu làm gì? Tiểu Trang, tôi ra giá hồ lô này 60 ngàn. Tống Quân dù rất cung kính với Lữ lão gia tử nhưng bây giờ cũng không khách khí, trực tiếp đưa giá. Tôi trả 70 ngàn. Ông chủ Vương ở bên cạnh nãy giờ không nói lời nào cũng lên tiếng đặt giá, đây cũng không phải là bọn họ phá nhau, căn bản là hồ lô Tam Hà Lưu quá hiếm có, hơn nữa dù xét về phần vỏ, ruột, nắp cham khắc bên ngoài và âm thanh của dế nuôi bên trong thì Tam Hà Lưu này là loại tinh phẩm, nếu không mua và để qua ngày hôm nay thì có lẽ cả đời cũng không thể gặp lại. Lữ lão gia tử tuy tức giận trừng mắt nhưng thật sự không có biện pháp nào khác. Tục ngữ nói thương trường như chiến trường, người sưu tầm gặp vật hợp ý sẽ càng không buông tay, tất nhiên sẽ chẳng chịu kính già yêu trẻ. 80 ngàn, tiểu Trang, tôi còn có thể cho cậu thêm một cái hồ lô thời dân quốc, tuy không đắt nhưng cũng đáng giá 3 ngàn, cậu thấy thế nào? Lữ lão gia tử cũng không cam lòng yếu thế, há miệng bỏ thêm vào 10 ngàn. Thật ra nếu xem xét giá cả thị trường thì 80 ngàn là giá cao, tất nhiên nếu được tuyên truyền, sau đó tiến hành đấu giá, sợ rằng giá cả sẽ còn hơn. Hai ông chủ Tống Vương nghe thấy chú Lữ báo giá như vậy thì cũng có chút do dự, bọn họ sở dĩ muốn mua hồ lô Tam Hà Lưu này chính là vì thật sự yêu thích, mặt khác cũng là một cơ hội đầu cơ kiếm lợi, biết đâu khi nào đó sẽ có một phú hộ thích nó, như vậy sẽ bán được giá cao. Nhưng nếu đã trả giá 80 ngàn thì lợi nhuận còn lại sẽ rất nhỏ, nếu tiếp tục tăng giá thì bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm, quan trọng là bọn họ cũng không phải chuyên sưu tầm những vật thuộc hạng mục phụ, nếu tiếp tục nâng giá thì rõ ràng là cạnh tranh ác ý. Hai ông chủ Tống Vương đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi lắc đầu, Lữ lão gia tử thấy không có đối thủ cạnh tranh thì đưa tay cầm lấy hồ lô mà trong lòng rất khổ sở. Thứ này trước đó lão là người đầu tiên được thấy, nếu không phải ngày hôm qua cố ý ra giá thấp để gạt chủ nhân của nó, sợ rằng thứ này đã sớm là vật trong túi của lão, chỉ sau một ngày mà giá cả hơn gấp 100 lần, lão sao có thể vui vẻ cho được. Tôi ra giá 150 ngàn. Khi Trang Dụ chuẩn bị khoản giao dịch này thì âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng của Tần Huyên Văn chợt vang lên. Hoàng Kim Đồng. Tác giả. Đà Nẵng. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 28. Một cước chặn ngang. Tần Huyên Băng vừa lên tiếng thì ánh mắt tất cả mọi người trong tiệm đều nhìn về phía nàng, mà nàng cũng làm như không thấy, chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trang Dụ, chờ câu trả lời thuyết phục của đối phương. Lúc này tiêu điểm tất nhiên cũng chuyển hết cả lên người của Trang Dụ. Hắn cũng không biết người phụ nữ kia có ý gì, cũng không mở miệng, vì vậy mà bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh. Vị tiểu thư này, cô cũng thích sưu tầm những thứ này sao? Lữ lão gia tử là người không nhịn được đầu tiên, lão mở miệng hỏi, vẻ mặt có chút khó coi. lão cảm thấy cô gái xinh đẹp kia không có vẻ là người trong nghề. Tam Hà Lưu tuy rất hiếm và giá cả cũng dần tăng lên từng ngày, nhưng 80 ngàn cũng là giá cao hơn thị trường. Cô gái kia vừa mở miệng đã ném ra 150 ngàn, thật sự là cố ý phá rối. Tất cả mọi người đều có thể ra giá, sao tôi không thể? 150 ngàn Trang tiên sinh, anh có thể suy xét. Tần Huyên Băng trả lời một câu rất đơn giản, cuối cùng vẫn đẩy quả bóng quyết định vào trong lòng Trang Dụi. Dù Tần Huyên Văn nói như vậy có chút lớn lối nhưng không ai phản bác, nàng nói đúng, mua bán mà, chính là trả giá cao thì được, nếu Trang Dụ đã muốn bán thì nàng tất nhiên cũng có quyền mua. Nhưng nàng cũng không suy xét hành vi của mình đã không nể mặt những người ở đây, hơn nữa còn có hương vị lấy thịt đè người. Trang Dụ cau mày, hắn thầm tự định giá, cuối cùng cũng lên tiếng. Tần tiểu thư, vật này đầu tiên là ông chủ Lữ nhìn chúng, chú ấy cũng đã bỏ nhiều thời gian để sưu tầm, tục ngữ nói quân tử không cướp thứ người khác yêu thích, cô xem có thể. Dù không rõ ràng từ chối nhưng ý nghĩa lời nói của Trang Dụ đã rất rõ ràng, đó chính là nếu Tần tiểu thư không nói ra nguyên nhân, như vậy hắn sẽ bán cho ông chủ Lữ. Sau khi nghe rõ lời nói của Trang Dụ thì vẻ mặt Tần Huyên Văn có hơi biến đổi. Nàng đã từng đến làm khách trong nhà đối phương, có thể thấy gia cảnh của người này rất bình thường. Hơn nữa 100 ngàn đối với một gia đình ở Bành Thành thì có thể nói là một khoản tiền lớn. Đồng thời hổ lô Tam Hà Lưu đến trong tay của đối phương quá dễ dàng, chỉ trong thời gian ngắn đã được tăng giá lên 150 lần. Nàng thật sự không ngờ Trang Dụ có lý do gì để từ chối. Còn có một vấn đề khác, đó chính là Tần Huyên Băng từ nhỏ đến lớn dù không phải được mọi người chiều ý nhưng bây giờ bị một người đàn ông đột tuổi tương đương mở miệng từ chối, điều này thật sự là lần đầu tiên trong đời nàng. Lúc này nàng cảm thấy có chút bất ngờ và không thích ứng, ngay sau đó lại phát sinh chút hiếu kỳ với Trang Dụ. Tần Huyên Băng không biết là Trang Dụ nói ra những lời vừa rồi cũng rất khó khăn, hắn không phải không muốn một mối buôn bán lời thêm 70 ngàn, trên đời này người có tiền rất nhiều, hắn cũng không thể không tin Tần Huyên Băng có thể lấy ra được 150 ngàn, vì với gia thế của đối phương có lẽ sẽ không coi hơn 100 ngàn ra gì. Điều làm Trang Dụ cảm thấy khó xử chính là ông chủ Lữ đã nói hôm qua nhìn chúng hồ lô Tam Hà Lưu, hơn nữa cũng không ép giá mà đưa ra cái giá cao nhất trên thị trường vào lúc này. Lữ lão gia tử làm việc rất có lý có cớ, nếu hắn vì Tần Huyên Băng ra giá cao mà bán cho nàng, như vậy nhất định sẽ đắc tội với Lữ lão gia tử và hai ông chủ Tống Vương, như vậy sau này mình không chỉ không có chỗ dựa ở giới sưu tầm đồ cổ ở thành phố Bành Thành, sợ rằng ngay cả Lưu Xuyên buôn bán ở đây cũng gặp khó. Kết quả này thật sự không phù hợp với ước nguyện ban đầu của Trang Dụ, hắn vốn muốn bán hồ hô Tam Hà Lưu trước tiên là vì lúc này hơi kẹt tiền, còn phương diện khác chính là có ý giao hảo với các vị đại gia sưu tầm cổ vật ở Bành Thành. Lữ lão gia tử và hai ông chủ Tống Vương nghe được lời của Trang Dụ thì khẽ gật đầu, vẻ mặt căng cứng cũng dần hòa hoãn xuống, trong lòng thầm khen tiểu Trang là biết làm người. Bọn họ đều là những người có tiền, 1 triệu cũng không thèm để vào mắt, nhưng có những trường hợp phải xem xét mặt mũi. Trước đó Lữ lão gia tử lên giá 80 ngàn và hai ông chủ Tống Vương đã tự động rút lui, mà vừa rồi Tần Huyên Văn lớn tiếng đặt giá 150 ngàn rõ ràng là làm cho bọn họ mất thể diện, tất nhiên trong lòng sẽ không thoải mái. Khi thấy vẻ mặt kiên định của Trang Dụ, Tần Huyên Băng cảm thấy nếu mình không lên tiếng thì đối phương sẽ chẳng bán, vì vậy mà nàng cũng phải mở miệng, môi ngọc mở ra. Ông nội của tôi là người Thiên Tân, đi sang Hồng Kông trước giải phóng, sau này cũng chưa từng quay về nội địa, trước kia tôi thường xuyên nghe ông mình nhắc đến những thứ này ở Thiên Tân, vì vậy muốn mua về cho ông. Tần Huyên Băng nói ra những lời này thật sự làm cho đám người ông chủ Lữ giật mình, giới sưu tầm chú ý truyền thừa, chủ yếu là phát triển văn hóa truyền thống, tất nhiên chữ hiếu luôn là thứ đi đầu. Lý do của Tần Huyên Băng đưa ra thật sự rất có độ nặng, nàng có hiếu với ông nội, hiếu tâm sẽ không thể đánh giá bằng tiền tài, vì thế cũng không có ý dùng tiền ép người, ông chủ Lữ lúc này không còn gì để nói. Hơn nữa vấn đề này cũng không thể nào trách lên đầu Trang rồi, chỉ có thể trách bọn họ không may mà thôi. Ông chủ Lữ, chú xem. Trang rồi nhìn về phía Lữ lão gia tử, Tần Huyên Băng có lý do đầy đủ để mua hồ lô dế, chính mình cũng không thể không bán, trừ khi ông chủ Lữ cũng mua về để tỏ lòng có hiếu với ông nội, nhưng điều này rõ ràng là không thể. Tốt, tốt, bây giờ thanh niên có hiếu với người già trưởng bối cũng không nhiều, tiểu nha đầu, ông lão đây cũng không tranh với cô. Được rồi, tiểu Trang, 10 giờ ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán trà Tĩnh Hiên của tiểu Tống, chúng tôi cáo từ trước. Lữ lão gia tử hôm nay thật sự là mọi chuyện không thuận, tức tối trong lòng cũng không thể phát tiết, vì vậy cũng không muốn ở lại. Lúc này ông chủ Tống và ông chủ Vương cũng đứng lên mở miệng nói lời cáo từ. Thấy mọi người muốn cáo từ và chuẩn bị bỏ đi thì Trang rụi chợt nôn nóng, hắn vội vàng mở miệng nói. Ông chủ Lữ, hai vị đại ca, tôi sau khi tìm được bản thảo thì cũng khá hứng thú với các loại sách cổ, ngày mai cũng không chỉ xem bản thảo của tôi, vì như vậy cũng quá đơn điệu, vì thế nếu các vị có bảo vật gì tốt có thể đưa đến cho tiểu tử mở mang tầm mắt. Trang rụi sảng khoái đồng ý bán hồ lô dế. Mục đích lớn nhất chính là muốn có chút liên hệ với những vị sưu tầm đồ cổ nổi tiếng ở Bành Thành, sau này hai bên trao đổi, đục nước béo cò, để xem có cơ hội bổ sung linh khí hay không. Nhưng hôm nay hắn bị Tần Huyên Băng ngáng chân, kết quả cũng không viên mãn, vì vậy lúc này cũng chỉ có thể dày mặt nói ra mục đích của mình. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tuy hôm nay bọn họ được thấy hồ lô Tam Hà Lưu ở đây mà không ai mua về được, trong lòng có chút bức bối nhưng bọn họ vẫn tương đối tán thưởng tiểu tử Trang Dụ. Ít nhất thì tên này cũng là người trầm mùng, không sốc nổi, hơn nữa cũng không thay đổi vì tài thế, như vậy cũng đủ cho bọn họ coi trọng. Bây giờ trong mắt đám thanh niên hơn 20 ở xã hội này phần lớn đều chỉ có tiền, đừng nói là 100 ngàn. Dù là vài chục ngàn thì bọn họ cũng hận không thể bán mình đi. Vì thế một người với phẩm chất như Trang Dụ thật sự nhận được ưu ái của những người có tuổi. Chú Đức ở Điện Đương Hành cũng coi trọng Trang Dụ vì nguyên nhân như vậy. Được rồi, tiểu Trang đã có yêu cầu, mọi người cũng không giấu ở nhà, có gì sẽ đưa ra ngoài sáng. Hai anh cũng có không ít thứ tốt, cũng nên đưa đến cho mọi người thưởng lãm. Lữ lão gia tử xem như đồng ý với yêu cầu của Trang Dụ. Nhưng tiểu Trang, nếu ngày mai tôi vừa ý bản thảo của cậu, cậu phải ưu tiên cho tôi đấy. Một câu nói của Lữ lão gia tử khi ra đến cửa tiệm thật sự làm cho Trang Dụ giật mình. Quả nhiên người già thành tinh, ông lão này hôm nay ăn quả đắng, có lẽ quyết định ngày mai sẽ bù lại. Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhẵn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 29. Du lịch. Sau khi tiến chân nhóm ba người Lữ lão gia tử, lúc này Trang Dụ xem như kiếm được một khoản tiền phi nghĩa, hắn mang theo nơ y e b và mời nhóm người Lưu Xuyên đi dùng cơm. Sau khi dùng cơm xong thì Tần Huyên Băng tìm một ngân hàng chuyển khoản cho Trang Dụ. Mà tiểu nơ y e b thì bị những con vật trong quán của Lưu Xuyên hấp dẫn, sau khi cơm nước xong còn muốn được đến quán thú cưng. Vì vậy cuối cùng Trang Dụ đưa tiểu nơ y e b đi đến trong tiệm cho Lưu Xuyên, còn Lưu Xuyên thì lái xe đưa hai vị tiểu thư về nhà. Lôi Lôi, cậu nói xem Trang Dụ kia sao lại dối trá như vậy. Khi tôi bắt đầu ra giá thì anh ấy từ chối, nhưng vừa rồi khi chuyển khoản thì rõ ràng không chút khách khí trực tiếp lấy tiền, người đàn ông này đúng là nhỏ mọn. Tần Huyên Băng uốn éo trên giường, trong tay vuốt hồ lô dế mua được từ Trang Dụ, trong miệng liên tục nói. Nàng vốn có chút hiếu kỳ với Trang Dụ, lúc này tất cả chuyển thành phẫn nộ. Nếu như những người đàn ông có quen biết mà thấy Tần đại tiểu thư gần đây lãnh đạm lại có biểu hiện như bây giờ, thật sự có thể rơi mắt xuống đất. Lôi Lôi dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Tần Huyên Băng, nàng cười nói. Dù thế nào thì Tần đại tiểu thư của chúng ta cũng đồng xuân tâm rồi có phải không? quen biết nhiều năm như vậy nhưng chưa thấy cậu chủ động nhắc đến người đàn ông nào. Nhưng nói đi cũng nói lại, Trang Dụ tuy có gia thế bình thường nhưng lại là người vĩ đại, cậu thật sự cũng phải lo lắng đấy. Lôi Lôi nói làm cho Tần Huyên Băng thật sự kinh ngạc. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn ngoài ông nội và bố thì ngay cả những người anh em họ trong nhà cũng chưa từng được nàng nhắc đến. Hôm nay nàng làm sao vậy, luôn nhắc đến tên đàn ông đáng giận kia. Nàng cảm thấy khi đối diện với hắn thì mình luôn tỏ ra kiêu ngạo và lạnh lùng, giống như không có chút dao động tâm tình. Ngoài ngày đó gặp mặt ngẫu nhiên ở siêu thị, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút thất bại. Nếu Tần Huyên Băng biết rõ Trang Dụ chẳng qua chỉ giỏi che giấu mà thôi, trong lòng thậm chí còn có ý nghĩa muốn dùng sức lột trần nàng ra, không biết nàng sẽ nghĩ thế nào, sẽ mắng hắn là lòng người dạ thú sao. Tần Huyên Băng đang nổi nóng, nàng nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của Trang Dụ mà hận đến mức ngứa răng. Người đàn ông dối trá kia rõ ràng rất coi trọng tiền bạc nhưng lại biểu hiện lãnh đạm, thật ra lại ép mình làm áp nhân. Lúc nãy trên đường về thì Lưu Xuyên đã giải thích chuyện hôm nay, Tần Huyên Băng mới biết mình đã mạo muội ra giá quá cao, nếu nói từ phương diện nào đó thì làm ảnh hưởng đến quy củ của nghề mua bán đồ cổ, vì thế nàng càng tỏ ra căm hận Trang Dụ. Lôi Lôi, ngày mai chúng ta đến xem bọn họ thưởng thức bảo vật, mình cũng muốn xem tên đàn ông dối trá kia có mãi may mắn được không. Bản thảo kia của hắn nhất định là không đáng xu nào. Tần Huyên Băng giống như thấy Trang Dụ không may thì mới tìm về cảm giác ưu việt của mình. Tần Huyên Băng từng học tập 3 năm ở Anh Quốc, cực kỳ quen thuộc lễ nghi trong thượng tầng xã hội, nhưng nàng lại không biết, nếu xét về phương diện tâm lý, khi một người đàn ông có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của một người phụ nữ, như vậy thường đi biểu cho nhiều chuyện kỳ diệu bắt đầu phát sinh. Hát gì, ai lại nhắc đến tôi? Trang Dụ vuốt mũi của mình, trong lòng thầm nghĩ có người đang nguyền rủa mình. Lúc này Trang Dụ không có việc gì làm và ngồi trong quán thú cưng của Lưu Xuyên. Nếu nói ưu điểm lớn nhất của Lưu Xuyên thì chính là không biết xấu hổ và lại mạnh mẽ. Sau khi biết làm sao để lên mạng thì mới sáng mùng 3, Lưu Xuyên đã chạy đến giữ cửa cục điện tín, quấn chặt lấy những người có liên quan để kéo quan hệ và quà cáp, để cho đám cán bộ cục điện tín cực kỳ quấy dày, cuối cùng cũng chỉ mất 2 ngày mà kéo băng thông rộng cho hắn, người thường thì phải mất nửa tháng. Tuy Lưu Xuyên tuyên bố với bên ngoài là muốn nối quan hệ với hệ thống thú cưng trong nước và quốc tế, như vậy sẽ tiếp xúc được với nhiều tin tức hơn, nhưng Trang Dụ nghi ngờ tên này chỉ muốn chơi game mà thôi. Lúc này Trang Dụ đang xem một trang web mà gần đây chuyên tổ chức đấu giá, trong đó có một bản tin làm hắn chấn động, đó chính là trước đây không lâu ở thủ đô từng có đấu giá về bức thư Vương Sĩ Trinh viết tặng bạn bè, chỉ là 2 tờ giấy nhưng lại có giá 280.000. Điều này không khỏi làm cho Trang Dụ cảm thấy kỳ quái, nếu như bản thảo của mình với hơn 10 trang giấy biên thơ ở đằng sau và có cả con dấu là bút tích của Vương Sĩ Trinh, như vậy sẽ có giá bao nhiêu? Ít nhất thì muốn mua biệt thự ở một thành phố như Bành Thành là không có vấn đề, hắn nghĩ đến đây thì cảm thấy 150.000 trong tài khoản ngân hàng cũng không còn quan trọng nữa. Hừ, một đầu tiểu tử, cậu làm gì vậy? Còn đang suy nghĩ về mỹ nữ băng giá sao? Nói cho cậu biết, đừng đùa nhé, vừa rồi cô ấy lên xe còn nói xấu cậu, đảm bảo cậu không phải là người tốt. Lưu Xuyên đẩy cửa vào tiệm, khi thấy Trang Dụ đang ngồi ngây người bên máy tính, dựa theo kinh nghiệm của hắn thì tình huống này không phải sinh bệnh cũng nhớ về người phụ nữ nào đó, mà người anh em của hắn chắc chắn sẽ thuộc về loại hình thứ hai. Hừ, cậu cũng đừng nói những lời vô nghĩa vậy nữa, cậu lại đây mà xem, cậu nói xem nếu bản thảo vài ngày trước chúng ta mua được thật sự là bút tích của Vương Sĩ Trinh, như vậy thì anh em chúng ta không phải phát tài rồi sao? Trang Dụ nhìn sang cô cháu gái đang ngồi nghịch chuột rồi trừng mắt với Lưu Xuyên. Lưu Xuyên nghe thấy vậy thì phấn chấn tinh thần, hắn đến bên cạnh máy tính. Khi Trang Dụ chỉ vào bản tin tức đấu giá kia thì hắn thật sự không nhịn được mà kêu lên. Trời, một đầu, 2 tờ giấy mà 280.000. Cậu có một quyển bản thảo vài chục trang, 10 trang là 2.800.000, trời, 20 trang là bao nhiêu? 5.200.000. Không đúng, là 5.6 triệu. Lưu Xuyên chảy cả nước miếng, hắn dùng ngón tay để đếm, bắt đầu tính toán giá trị bản thảo. Trang Dụ ở bên cạnh chợt sở khóc sở cười, người anh em này thứ gì cũng tốt nhưng lại thường hay ngây ngốc, thật sự làm cho người ta khó thể chịu được, thật sự hiếm có, chưa thấy người nào có thể tính toán giá trị đồ cổ như vậy cả. Thôi đi, đừng nằm mơ, bản thảo có phải là của Vương Sĩ Trinh hay không thì còn chưa xác định được, dù là thật thì giá cả cũng không phải tính như thế. Đúng rồi, sáng nay cậu nói tìm tôi có chuyện, chính là vì Lữ lão gia tử muốn xem bản thảo sao? Trang Dụ vỗ đầu Lưu Xuyên, coi như đánh thức người trong giấc mộng. Lưu Xuyên rời khỏi màn hình máy tính, hắn nhìn Trang Dụ rồi trả lời một nẻo. Tiểu tử cậu gần dây xem như may mắn lớn, 1.000 đồng mà lời 150.000, anh em của cậu đây khổ sở cả nửa năm thậm chí còn chưa được như vậy. Bây giờ còn có bản thảo, nếu là thật thì tôi làm vài năm thật sự kém cậu vào lúc này. Được rồi, đừng nói nhảm, có gì cứ nói, bản thảo coi như cho cậu một nửa. Trang Dụ tức giận trả lời, giữa hai người bọn họ cũng không nên nói những lời không có dinh dưỡng. Từ nhỏ đến lớn cả hai đều không phân biệt, đến trường hay tổ chức đi dã ngoại thì trong túi sách của Lưu Xuyên đều mang theo hai phần đồ ăn, giao tình của hai nhà thật sự không phải có thể dùng tiền tài để xem xét. Hì hì, bán bản thảo đi, hai anh em ta sẽ mua một chiếc xe xịn, chiếc xe rách kia cũng nên thay được rồi. Hai mắt Lưu Xuyên chợt lóe lên tinh quang, bắt đầu mơ ước đến cuộc sống tốt đẹp sau khi có tiền. Mua xe đẹp sao? Mua cho cậu một chiếc xe đạp được không? Tôi về đây. Trang Dụ mệt mỏi nói lời vô nghĩa với Lưu Xuyên, lúc này ở đây không bằng về xem tư liệu đồ cổ. Có việc, vài ngày nữa tôi sẽ đi Tây Tạng một chuyến, cậu ở nhà nhàn rỗi cũng bồn, đi với tôi đi, coi như du lịch. Khi thấy Trang Dụ chuẩn bị đưa tiểu nơ y e b nơ y e b đi, Lưu Xuyên vội vàng nói: Hoàng Kim Đồng, tác giả Đà Nhãn, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 30, che giấu. Bây giờ đi Tây Tạng du lịch, đầu óc cậu có vấn đề sao? Lúc này thời tiết đang rất lạnh, cậu còn muốn lên cao nguyên thiếu dưỡng khí làm gì? Muốn đi du lịch thì cũng phải chờ mùa thu chứ. Tôi không đi. Trang Dụ từ chối thẳng thừng, một năm hắn khó có được vài ngày ở nhà với mẹ, hắn cũng không muốn đi ra ngoài. Hơn nữa vào mùa lạnh mà còn đi đến nơi băng tuyết, thật sự là tự ngược đãi chính mình. Cậu xem đó là đi du lịch không được sao? Tôi cũng nào lớn mạng như vậy. Tôi đã chạy khắp nơi trong nước rồi, chỉ là ít khi đi chơi. Lần này có một vị khách muốn mua một con chó mát tít Tây Tạng, lại muốn giống thuần, nếu không đi Tây Tạng thì thật sự không mua được. Bây giờ trong nước có rất nhiều người nuôi chó mát tít, thứ này đắt tiền và xa hoa, hơn nữa đều chưa hẳn là thuần chủng, vì vậy tự tôi đi sẽ hay hơn. Lưu Xuyên nói với vẻ mặt không cam lòng, hắn cũng không muốn rời khỏi Bành Thành vào thời điểm này. Vì đây là lúc hắn và Lôi Lôi đang có quan hệ ấm nóng, nhưng vị khách kia vừa mới mua một căn biệt thự, muốn mua giống chó mát tít hung mãnh để giữ nhà. Người kia đã tìm hắn vài lần, ra giá rất cao, thật sự khó thể nào chối từ. Cũng may vài ngày nữa Lôi Lôi và Tần Huyên Băng sẽ rời khỏi Bành Thành, điều này làm cho Lưu Xuyên bớt bực bội hơn. Sau khi nghe Lưu Xuyên nói đến chó mát tít Tây Tạng thì Trang Dụ cũng nhớ đến một bản tin mà mình được đọc vào thời gian trước, đó là ở vùng Đông Bắc có một huấn luyện viên điền kinh khá nổi tiếng, sau khi người này về hưu thì thích chơi chó mát tít Tây Tạng, hình như mỗi con có thể bán đi với giá vài triệu đồng, khi đó thật sự làm cho cả xã hội chấn động. Trang Dụ thật sự không ngờ một con thú cưng sao lại có cái giá như thế, chính mình khi còn bé nuôi chó cỏ để giữ nhà cũng làm hết phận sự đấy thôi. Khi thấy Trang Dụ trầm mặc thì Lưu Xuyên tiếp tục cổ động. Xe lửa, máy bay hay ô tô đường dài đều không cho phép mang theo động vật, vì vậy lần này tôi tự lái xe đi, đường lại hơi dài, cậu cũng không muốn chưa qua năm mới mà nghe tin xấu về bạn rồi chứ. Đúng rồi, cậu vừa mới cầm bằng lái chưa được bao lâu, có phải là nên chạy kiếm kinh nghiệm không? Tôi sẽ cho cậu chạy cả đoạn đường coi như giao tính mạng cho cậu, thế nào? Còn nữa, vị khách kia nói, hắn mặc kệ tôi mua chó mát tiếp với giá bao nhiêu, chỉ cần là giống tinh khiết thì sẽ cho tôi 500 ngàn. Ao thấy đấy, đây rõ ràng là cơ hội khó có được. Tôi vất vả cả năm cũng không biết có tìm được số tiền kia không, cũng lắm thì đến lúc đó sẽ cho cậu nửa tiền. Lưu Xuyên tiếp tục dùng lời để dụ dỗ. Nhưng Trang Dụ nghe nói như vậy cũng thật sự có chút động tâm, có tiền hay không cũng chẳng phải là vấn đề, ai bảo hôm nay hắn mới thu vào 150 ngàn. Đồng thời với linh khí trong mắt thì hắn tin sau này mình sẽ không còn phải ở trong một căn hộ chung cư nhỏ bé nữa. Điều làm cho Trang Dụ thật sự động tâm chính là tháng 10 năm ngoái hắn vừa thi lấy bằng lái xe, ngoài những lúc chạy xe của đại ca Dương Vĩ thì căn bản không có mấy cơ hội được cầm vô lăng. Ai cũng biết những người mới học lái xe xong mà đặc biệt là đàn ông đều thích chạy xe băng băng trên đường lớn, như vậy sẽ thỏa mãn khó nói nên lời. Nói chung đi hết bao lâu? Trang Dụ suy nghĩ một chút rồi hỏi, hắn còn được nghỉ chừng một tháng. Nếu đi Tây Tạng quá lâu thì hắn sẽ chọn ở nhà với mẹ thì hay hơn. Lần này hắn về và cảm thấy mẹ mình già đi rất nhiều, sau khi hắn tốt nghiệp đại học cũng không ở bên cạnh mẹ, hắn thật sự cảm thấy có chút áy náy. Lưu Xuyên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu tất cả thuận lợi, có lẽ là đi 10 ngày, lâu nhất cũng chỉ có thể là 2 tuần. Được, tôi sẽ đi với cậu một chuyến. Sau khi nghe Lưu Xuyên nói đi lâu nhất cũng chỉ là 2 tuần thì Trang Dụ mở miệng đồng ý. Hắn cũng có chút lo lắng Lưu Xuyên đi ra ngoài và gây chuyện. Dù sao thì hai bên cũng là bạn nối khố từ nhỏ, hắn hiểu rõ tính cách của Lưu Xuyên như trong lòng bàn tay. Nhưng hắn cũng không ngờ những năm qua Lưu Xuyên cũng không kém, cũng chạy đi nhiều nơi Nam Bắc coi như cũng có kinh nghiệm. Lần này Lưu Xuyên gọi Trang Dụ đi cùng cũng vì trên đường quá nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện mà thôi. Nơ y e bê, chúng ta về nhà thôi, nếu không bà ngoại sẽ trông. Trang Dụ nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, hắn chuẩn bị đưa cháu về nhà. Hôm nay hắn có thu hoạch rất tốt, mua được hồ lô dế Tam Hà Lưu, hơn nữa còn bán lời gấp trăm lần. Tất nhiên quan trọng là hôm nay hắn có thu hoạch được một chút linh khí, đồng thời ngày mai cũng sẽ được thấy những món đồ cổ của vài người khác, điều này mới làm hắn thật sự hưng phấn. Phải biết rằng nếu linh khí trong mắt không được bổ sung thì sẽ làm cho hắn cảm thấy rất bực bội. Điều làm cho Trang Dụ cảm thấy bất ngờ chính là tiểu nơ y e bê trước nay luôn nghe lời nhưng bây giờ nói sao cũng không đi. Nàng chỉ vào hai con rùa đen đang lật ngược trên bàn và đám chuột đang quay cuồng trong lồng rồi chân thành nói. Cậu con với tiểu hắc và tiểu bạc chơi đùa rất vui, nếu con đi thì chúng sẽ mất hứng. Trang Dụ nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa phun hết nước trà vừa uống vào miệng lên mặt Lưu Xuyên. Hắn cảm thấy tiểu nha đầu này đi thì đám rùa đen và chuột hamster kia sẽ đốt nhang mới đúng. Hắn đang định lên tiếng thì thấy tiểu nơ y e bê cười trộm, vì vậy mà thầm hiểu ra trong lòng đổ mồ hôi, tiểu nha đầu mới 3 tuổi mà đã biết nói điều kiện với người lớn. Kết quả là Lưu Xuyên lại vớ ngực bắt cho nơ y e bê hai con rùa đen, hơn nữa còn cung cấp thức ăn cho một tháng. Còn bọn chuột, vì Trang Dụ kiên quyết phản đối nên tiểu nơ y e bê không thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng một con rùa lại biến thành hai con. Sau khi về đến nhà thì Trang Dụ đưa cháu cho mẹ, hắn lại vội vàng ra khỏi nhà, hắn đi đến một cửa hàng kính mắt rồi thở dài một hơi. Từ sau khi mắt phát sinh dị biến thì Trang Dụ đã làm thí nghiệm trước gương khá nhiều lần, hắn phát hiện khoảnh khắc khi linh khí rời khỏi mắt thì có một khoảng thời gian chưa đến một giây là xuất hiện hiện tượng song đồng. Dù nó là cực ngắn, hầu như không bị người ta phát hiện ra, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Từ sau khi phát hiện ra hai câu đối của ông nội, đến hôm nay mua được hồ lô Tam Hà Lưu, lại chữa được căn bệnh đau hông cho mẹ, tất cả là nhờ công lao của linh khí. Trang Duệ cảm thấy linh khí trong mắt càng nên được bảo vệ. Trang Duệ đến cửa hàng kính mắt tất nhiên là muốn mua kính. Hắn biết rõ khi mọi người nhìn qua kính sẽ vì nguyên lý chiết xạ mà có hình ảnh không đúng thực chất, dù là kính không độ cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hắn muốn mua một chiếc kính màu trà tương tự làn da, tin chắc có thêm mắt kính thì người khác có nhìn cũng không phát hiện ra bí mật song đồng của hắn. Trang Duệ mất 400 đồng để mua một cặp kính màu trà, hắn đi ra khỏi cửa hàng, đeo kính lên, nhìn qua có vẻ trầm ổn hơn, tướng mạo cũng có chút văn nhân nho nhã, đây cũng là điều mà hắn thật sự không thể ngờ.